Chào anh, mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần, chương đó là Âm Thể Tử Cực. Ở phần trước thì như anh em cũng đã biết, đấy là La Trình đã lấy đi nguyên âm của Khê Ấu Cầm. Ở đây nếu mà xét theo phương diện của người thường thì có thể là La Trình là hơi tàn nhẫn một chút. Thế nhưng nếu mà xét theo góc độ của võ giả thì có hai vấn đề. Thứ nhất đấy là La Trinh và Khế Ấu Cầm này không có quen thuộc đến mức mà La Trinh phải bỏ cả tính mạng mình ra để mà bảo vệ cho Khế Ấu Cầm. Với thứ hai nữa là La Trinh còn có mối lo lắng rất lớn về em gái của mình là La Yên. Đó là tại sao? Dù sao thì Khế Ấu Cầm có mất đi nguyên âm nhưng Thôi Tà vẫn còn cơ hội tìm những người có âm thể tử cực khác, và La Trinh phải bảo toàn tính mạng của mình để có thể đi cứu em gái của mình ra, chứ không thể là hy sinh tính mạng vì một người mới quen rồi để mặc cho em gái của mình là phải nằm trong vòng tay của quỷ dữ. Vậy thứ hai nữa thì La Trinh chỉ đứng trước có hai lựa chọn thôi, một là giết chết Khế Ấu Cầm và hai nữa là lấy đi nguyên âm của Khế Ấu Cầm. Và trong trường hợp đó mà La Trinh còn bị Khế Ấu Cầm làm cho tức giận nữa thì hắn buộc phải chọn một trong hai cách. Và tất nhiên thì La Trinh cũng không muốn gọi là lạm sát người vô tội, cho nên là đã chọn cách lấy đi nguyên âm của Khế Ấu Cầm và sau đó đưa cô nàng tới một tòa thành an toàn rồi bỏ chạy về hướng Vân Điện. Tuy nhiên trong lúc đó thì Khế Ấu Cầm lại bất ngờ bộc phát ra cái âm thể tử cực của mình. Và chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để xem cái thân thể âm thể tử cực này mang lại cho Khế Ấu Cầm những gì. Ngọn lửa màu tím phun trào ra từ đan điền của Khế Ấu Cầm, bao bọc nàng lại từng tầng, sau đó thân thể bắt đầu rơi thẳng xuống phía dưới. Trên trời có một quả cầu lửa lớn rơi xuống kìa, trời ạ, rơi đúng vào nhà Lão Vương rồi. Trong quả cầu lửa kia có người, không phải là có vị võ giả nào đấy chứ. Hầu hết người trong thành Hòa Dương đều là người thường cả, võ giả hơi có chút tu vi cao thì đã đều theo tông môn, rời khỏi thành cả rồi. Đối với người phàm mà nói thì chiến tranh tông môn của võ giả không liên quan gì tới bọn họ, cho dù có thay đổi thì bọn họ vẫn sống như vậy thôi, dù ai là thống lĩnh của mảnh đại lục này thì cũng không đi làm khó những người phàm nhân như bọn họ. Khế Ấu Cầm đập nát một ngôi nhà ngói, vậy mà ngọn lửa màu tím vẫn lớn như cũ, không ngừng thiêu đốt, cho nên những người bên ngoài không cách nào tới gần. Nhưng rốt cuộc thì trong thành Hòa Dương này vẫn còn một vài võ giả ở lại, chỉ chốc lát sau đã có 3 gã võ giả tiên thiên cảnh chạy tới. Sau khi nhìn thấy ngọn lửa màu tím kia, sắc mặt họ lập tức thay đổi. Uy lực của ngọn lửa này quá mức hung hãn, nhưng võ giả tiên thiên cảnh kia cũng không dám lại gần, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó thiêu đốt, mãi cho đến khi đốt trụi cả ngôi nhà. Trong ngọn lửa này còn có một người, ngọn lửa màu tím này thế mà cũng không đốt chết, thì chắc chắn người này là một cường giả tuyệt thế. Đúng vậy, nhưng không biết lai lịch thế nào, vì sao lại dừng chân ở thành Hòa Dương của chúng ta. Kiến thức của mấy gã võ giả tiên thiên cảnh vốn cũng không cao thì làm sao phân biệt được tình huống trước mắt. Sau khi Khế Ấu Cầm bị thiếp đi một lúc ngắn ngủi thì liền chậm rãi thức tỉnh, sau đó nàng tiến vào một trạng thái hết sức kỳ diệu. Thiên phú âm thể tử cực của nàng nhanh chóng được mở ra. Người có âm thể tử cực thì có thể tiến hành kết nối với tử cực giới, thậm chí còn có thể tu luyện ở trong đó. Nhưng mà thời gian mỗi một âm thể tử cực mở ra thì đều có những điểm khác nhau. Lúc trước Tư Diệu Linh cũng mở ra âm thể tử cực, chỉ là lúc đó Tư Diệu Linh vẫn chưa bị Thôi Tà lấy đi nguyên âm. Nàng mở ra âm thể tử cực là nhờ Thôi Tà đã tìm kiếm được bí pháp cho nàng cưỡng ép mở nó ra. Mà Khế Ấu Cầm thì là do sau khi nguyên âm tiêu tán nó tự nhiên mở ra, vậy nên hiệu quả là hoàn toàn bất đồng. Bản thân của âm thể tử cực cũng phân chia theo cấp bậc lớn nhỏ mạnh yếu. Tuy số lượng âm thể tử cực vô cùng hiếm hoi, nhưng trong vũ trụ này có ngàn tỷ sinh linh, chỉ riêng trung vực thôi thì đã có thể tìm ra được mấy người rồi. Như vậy thì cũng biết là khắp cả vũ trụ bao la này sẽ có bao nhiêu người có âm thể tử cực. Bản thân của âm thể tử cực cũng được chia ra làm 6 cấp bậc. Nhân tộc trên thượng giới chia 6 cấp bậc này theo 6 màu là màu tím nhạt, tím xanh, tím đỏ, tím trong, tím đậm và tím đen, lục phẩm. Trong đó thì tím đen chính là phẩm cấp cao nhất, tím nhạt là phẩm cấp thấp nhất. Mà Khế Ấu Cầm ở trước mắt đây lại đang có được cấp bậc tím đen, cũng chính là phẩm cấp cao nhất, tốt nhất của âm thể tử cực. Âm thể tử cực có phẩm chất càng cao thì càng dễ nối liền với tử cực giới, và tài nguyên đạt được từ trong tử cực giới cũng là phong phú. Và cũng chỉ có âm thể tử cực nhất phẩm mới có thể là bị ngọn lửa tím bao quanh người khi mở ra, làm cho người khác căn bản không thể tới gần. Lửa tím này cũng có uy lực cực lớn, không chỉ những võ giả tiên thiên cảnh mà ngay cả võ giả thần đan cảnh, hư kiếp cảnh cũng không cách nào tới gần được. cho dù là những đại năng sinh tử cảnh cũng phải dốc toàn lực mới có thể miễn cưỡng ngăn cản được nó. Những ngọn lửa tím kia cứ cháy như vậy khoảng một ngày một đêm. Ở trong thành Hòa Dương thì đây cũng không phải là chuyện nhỏ, ngay từ đầu đã thu hút vô số dân thường, một vài võ giả tiên thiên cảnh, chiếu thần cảnh cũng đến để điều tra, vậy mà cũng không tìm ra nguyên nhân. Cuối cùng ba vị võ giả thần đan cảnh còn ở lại trong thành Hòa Dương cũng chạy đến, nhưng bọn họ vẫn không dám tới gần ngọn lửa tím kia. Sau một ngày một đêm, lại thêm 12 canh giờ nữa thì ngọn lửa tím kia cũng bắt đầu tắt đi. Kế Ô Cẩm đang khoanh chân ngồi trong đó từ từ mở mắt. Mới chỉ hơn một ngày một đêm mà khí chất của nàng đã xảy ra biến hóa dữ dội. Thời gian một ngày một đêm này Khế Ô Cẩm vẫn luôn tu luyện trong tử cực giới. Ở trong đó nàng không chỉ hiểu ra quy tắc của tử cực giới mà còn hiểu ra các loại bí mật và càng hiểu rõ thiên phú của mình đáng sợ đến mức nào. Âm thể tử cực là một loại đặc thù ở trong võ đạo. Loại võ đạo này khác hẳn với võ đạo bình thường rất nhiều. Đây là một lối đi tắt. Thế nhưng ngay bước đầu tiên sẽ bị chính thiên phú của âm thể tử cực hạn chế. Giống như những người có được âm thể tử cực màu tím nhạt, lục phẩm, cho dù tu vi có cao đi đâu tới nữa, thì cả đời này cũng không thể đạt tới trình độ tím xanh ngũ phẩm được. Có nghĩa là cái thể chất âm thể tử cực này nó không thể tăng lên theo thời gian hoặc là do tu luyện. Chỉ là thứ mà Khế Ô Cẩm có được chính là âm thể tử cực màu tím đen, cực phẩm nhất. Không ngờ là trong ngọn lửa tím này là một con bé đáng yêu. Cô gái này rất xinh đẹp nha, tuổi còn trẻ đã bước vào thần đan cảnh, chẳng lẽ là con cái của một đại thế gia nào sao? Mọi người là võ giả thì sôi nổi suy đoán thân phận của Khế Ô Cẩm. Ánh mắt của ba vị võ giả thần đan cảnh đứng cách đó không xa chợt lóe lên, liếc mắt nhìn nhau một cái, cả ba đều hiện ra nụ cười quỷ dị. Trong mắt của những võ giả, chiếu thần cảnh, tiên thiên cảnh thì cô gái này là một nhân vật không thể động vào. Nhưng trong mắt của ba người này thì cô ta chẳng đáng nhắc tới, bởi vì tuy cô gái này có tu vi thần đan cảnh sơ kỳ, căn cơ hết sức vững chắc, nhưng chân nguyên lại mơ hồ khác thường. Điều này cho thấy được là thực lực bản thân nàng ta là rất yếu. Nhìn cô gái này thì hẳn là người của một đại thế gia nào đó, nói vậy hẳn là xuất thân giàu có đi. Theo tin tức bọn họ nhận được thì Thôi Tả đang tấn công Hư Linh Tông. Nói không chừng cô gái này chính là võ giả của thế gia tam phẩm nào đó trong thành Hư Thiên chạy trốn ra. Biết đâu trên người nàng ta còn cất giấu bảo bối của một đại thế gia cũng nên. Cứ coi như là không có bảo bối đi, thì thân hình yểu điệu kia cũng ngang hàng với loại bảo bối cực phẩm trong mắt bọn họ rồi. Vị võ giả thần đan cảnh để ria mép tiến lại gần, ân cần hỏi, cô nương, có cần tại hạ giúp gì không? Khế Ô Cẩm không có tự tin ở trước mặt La Trinh, nhưng võ giả tầm thường thì làm sao có thể lọt vào mắt của nàng được. Nàng chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn gã một cái, sau đó liền chuẩn bị phi thân rời đi. Nhưng hai gã thần đan cảnh khác lại tiến lên cản đường của Khế Ô Cẩm một bước. Cô nương, gì mà gấp vậy? Nếu đã tới thành Hòa Dương của ta, cứ tự nhiên nghỉ ngơi cho tốt đã rồi hẵng đi. Đúng đó, nếu không thì hay là bồi ba anh em chúng ta uống một chén đã. Nếu là trước khi âm thể tử cực được mở ra thì Khế Ô Cẩm thật đúng là khó có thể thoát khỏi ba người này. Tuy rằng ba gã này cũng chỉ là thần đan cảnh sơ kỳ, hơn nữa chỉ là người trong tông môn nhị phẩm, thực lực căn bản không đáng nhắc tới. Thế nhưng quan trọng hơn đó là khi đó Khế Ô Cẩm chưa mở ra âm thể tử cực, nàng lại càng yếu ớt. Chẳng qua lúc này đã trải qua một ngày một đêm tu luyện kia, cho nên nàng có sự thay da đổi thịt. Cút ngay, Khế Ô Cẩm lạnh lùng nói. Chà, đừng hung dữ như vậy chứ, một võ giả thần đan cảnh nói. Một tên để ria mép khác cũng vui vẻ cười nói, hung hăng một chút cũng không sao, ta thích. Đặc biệt là mỹ nhân hung hăng ở trên giường lại có một phong vị khác. Đúng lúc này đôi mắt của Khế Ô Cẩm nhẹ nhàng chớp một cái, ba võ giả thần đan cảnh chợt cảm thấy có một luồng uy phong quét qua, sau đó liền có vài bóng dáng đen tuyền chợt xuất hiện trong không gian. Ba tên võ giả thần đan cảnh vừa mới ngẩng đầu thì đã nhìn thấy từng thanh cự kiếm cổ xưa xuất hiện trên bầu trời, ước chừng phải có tới hơn 100 thanh cự kiếm. Mỗi thanh đều dài tới mấy trượng và treo lơ lửng trên không trung như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Đây là cái gì vậy? Làm sao tự nhiên lại xuất hiện nhiều kiếm thế này? Khế Ô Cẩm hừ lạnh một tiếng, 100 thanh cự kiếm cùng lúc đâm xuống đầu những võ giả thần đan cảnh kia. Âm, âm. Một thanh cự kiếm nện xuống thật mạnh, chém xuống từng đường khe rãnh thật sâu. Thành Hòa Dương này cũng không lớn, những thanh cự kiếm đó nện xuống mặt đất khiến cả tòa thành đều chấn động. Người không biết còn tưởng rằng nơi này đã xảy ra động đất cỡ lớn. Trên 100 thanh cự kiếm đập xuống phạm vi bao trùm phải rộng tới cỡ nào. Cứ cho là những võ giả thần đan cảnh kia muốn tránh thì cũng đã muộn. Bọn họ gần như không kịp kêu lên tiếng nào, đã bị những thanh cự kiếm kia chém thành thịt vụn chỉ trong nháy mắt. Vẻ mặt của Khê Ấu Cầm lạnh lùng bay về phía trời cao. Tuy nàng là võ giả nhưng đây lại là lần đầu tiên nàng ra tay giết người. Sau khi bay lên bầu trời, trên vẻ mặt Khê Ấu Cầm xuất hiện một tia do dự. Bây giờ nàng không biết nên là về thành Hư Thiên hay là chạy đến thành Vân Hải. Nàng nhìn theo hướng mà La Trinh biến mất, giữa chân mày có thêm một tia thê lương, cuối cùng vẫn lựa chọn bay về thành Vân Hải. Lúc này Khê Ấu Cầm tương đối tự tin về thực lực của bản thân. Lần tao ngộ ở trong tử cực giới này đã khiến nàng hiểu rõ về tiềm lực và thực lực chân chính của mình. Nhưng ngay cả là vậy thì Khê Ấu Cầm vẫn rất mơ hồ. Nàng rốt cuộc là không hiểu mình muốn cái gì đây. Những võ giả khác trong thành Hỏa Dương lạnh lùng nhìn cảnh tượng trước mặt. Sau khi những thanh cự kiếm kia biến mất, liền để lại một cái hố to trên mặt đất, trong miệng hố đầy là vết kiếm. Nhìn bộ dáng thê thảm của ba võ giả thần đan cảnh, những võ giả khác còn cảm thấy sợ hãi trong lòng. Chờ đến khi cô gái kia rời khỏi, những võ giả tiên thiên cảnh mới bắt đầu sợ hãi, bàn luận. Cô gái kia thật là tàn nhẫn, vừa ra tay đã chém ba vị cường giả thần đan cảnh thành thịt vụn. Cũng may là vừa rồi ta thấy tình huống không ổn cho nên đã lập tức bỏ chạy, nếu không sợ là cũng bị liên lụy vào rồi. Không ngờ cô gái trông rất thuận mắt như thế mà lại ra tay tàn nhẫn bực này. Ôi, thời buổi loạn lạc, chúng ta đừng có để mình bị tha hóa như vậy là được. Thời gian một ngày một đêm này, La Trinh vẫn duy trì tốc độ cực cao, bay nhanh tới gần thành Vân Hải. Hắn nóng lòng muốn về nhà cho nên không hề ngừng nghỉ, dọc đường đi không biết đã bổ sung bao nhiêu đá chân nguyên cực phẩm. La Trinh trở về từ đại lục Hải Thần đương nhiên là muốn trở lại Vân Điện bằng tốc độ nhanh nhất, chỉ là không ngờ trên đường lại gây ra nhiều rắc rối như vậy. Chân trời bắt đầu lộ ra ánh sáng, mặt trời chiếu xuống tầng mây khiến chúng như bị dính một lớp keo màu vàng. Nhìn thành Vân Hải phía trước mà trên mặt La Trinh hiện ra nụ cười nhẹ. Sau khi lặn lội đường xá xa xôi, cuối cùng thì cũng mò về tới thành Vân Hải. Hử? Lúc La Trinh tới gần thành Vân Hải thì trên mặt hiện rõ vẻ nghi ngờ. Trên thành Vân Hải kia, trống không, làm gì có nhìn thấy bóng dáng của Vân Điện đâu nữa. Vân Điện là dựa vào một khối phủ thạch rất lớn lơ lửng trên bầu trời của thành Vân Hải, quanh năm đều được mây mù bao phủ. Tuy thỉnh thoảng Vân Điện cũng có lúc thay đổi vị trí, nhưng chung quy nó vẫn luôn xoay quanh trên bầu trời của thành Vân Hải. Nhưng bây giờ thì La Trinh lại phát hiện ra toàn bộ Vân Điện đều biến mất. Vân Điện đã xảy ra chuyện gì sao? Đừng có như vậy chứ. La Trinh vừa bay tới thành Vân Hải, chân mày nhíu lại thật sâu. Thế lực trong trung vực mà có thể uy hiếp được Vân Điện thì không nhiều. Sau khi La Trinh bố trí đại trận hộ tông kia thì có lẽ ngoài Thiên Tà Tông ra chẳng có thế lực nào đánh hạ nổi Vân Điện. Huống hồ lúc này Thiên Tà Tông còn đang gây khó dễ cho Hư Linh Tông, thôi ta không thể chăm lo cả hai đầu được. Nếu trước đây Vân Điện đã gặp nạn thì chắc chắn người của Khê Gia sẽ phải nói cho hắn biết. Nhưng nghĩ nhiều vô ích, sau khi tiến vào thành Vân Hải, La Trinh chạy thẳng tới Vân Tông. Vân Tông chính là một trong năm tông môn nhị phẩm trực thuộc Vân Điện. Chẳng qua nếu so với tông môn nhị phẩm như Thanh Vân Tông, Lam Vân Tông thì địa vị của Vân Tông lại cao hơn một chút. Dù sao thì Vân Tông cũng có quan hệ khăng khít với Vân Điện. Hơn nữa các đại thế gia trong thành Vân Hải cũng không ngừng đưa con em trong gia tộc vào Vân Tông. Cho nên tinh anh trong đó cũng nhiều hơn các tông môn giống như Thanh Vân Tông ngày trước vậy. La Trinh vừa đi vào trong, phía dưới liền có hai võ giả thần đan cảnh đi lên đón. Ai dám tự ý xông vào Vân Tông ta? Một vị võ giả thần đan cảnh hỏi La Trinh, sau khi phát hiện La Trinh là hư kiếp cảnh thì trên mặt thoáng hiện ra vẻ kiêng kỵ. Tông chủ trong tông môn nhị phẩm cũng chỉ là thần đan cảnh hậu kỳ mà thôi. Chẳng qua Vân Tông dựa vào Vân Điện nên vị võ giả thần đan cảnh kia cũng không sợ người khác tới gây sự. Nhưng hiện tại trong Vân Điện đang có việc phiền phức, hắn lại sợ người này nhân lúc cháy nhà mà tới hôi của. Tông chủ của Vân Tông đâu? La Trinh thản nhiên hỏi. Người là ai? Tìm tông chủ ta có chuyện gì? Vị võ giả thần đan cảnh kia hỏi lại. La Trinh, Vân Điện. La Trinh nói tên của mình ra. Hai vị võ giả thần đan cảnh liếc nhau một cái, khi nghe thấy cái tên La Trinh, trong mắt lóe lên một tia hoảng loạn. La Trinh, người đã trở về sao? Tia hoảng loạn kia thì sao có thể thoát khỏi đáy mắt của La Trinh? Thành ra trong lòng hắn nổi lên mối nghi ngờ. Vì sao hai người này nghe xong tên mình lại hoảng loạn như vậy? Chẳng lẽ có người không mong thấy mình trở về sao? Trong lòng hắn nghĩ vậy nhưng biểu cảm trên mặt không hề thay đổi. Đúng vậy, tông chủ Vân Tông ở đâu? Gọi hắn tới gặp ta. La Trinh hỏi. Tông chủ đến Vân Điện rồi. Vì võ giả thần đan cảnh kia trả lời. Vì sao Vân Điện lại rời khỏi thành Vân Hải? Vân Điện bây giờ ở chỗ nào? La Trinh lại hỏi. Vì võ giả thần đan cảnh kia ấp úng, ta cũng không biết. Vì võ giả thần đan cảnh kia có vẻ không muốn nói chỗ của Vân Điện cho La Trinh, chỉ là nhất thời nghĩ không ra cớ gì để lừa dối La Trinh, cho nên đành nói một câu là không biết. Nhìn thấy võ giả kia phản ứng như thế, mối nghi ngờ trong lòng La Trinh càng lớn, hắn bay vèo một cái tới trước mặt võ giả kia, lạnh lùng nói, không biết hay là không muốn nói cho ta biết, nói, Vân Điện ở chỗ nào? La Trinh vừa nói vừa dùng ánh mắt nhìn chằm chằm vào đối phương, trên mặt lờ mờ hiện ra sát khí. Một vị võ giả thần đan cảnh khác nói, La Trinh, Vân Điện ở phía Tây Bắc, cách thành Vân Hải 30 dặm, người đi theo hướng Tây Bắc là có thể tìm được Vân Điện. La Trinh thản nhiên ừ một tiếng, hắn đoán trong Vân Điện chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó, chẳng qua lúc này hắn cũng lười so đo với hai tên này, chờ sau khi hắn trở lại Vân Điện thì tất nhiên mọi thứ sẽ sáng tỏ. Sau khi La Trinh hóa thành một tia sáng rời khỏi đó, vị võ giả thần đan cảnh lúc trước mới hung hăng chừng mắt, người nói cho hắn biết làm gì, cái tên sát tinh này đã trở lại, kế hoạch của gia tộc chúng ta chỉ sợ sẽ vỡ lở mất, e rằng chúng ta đều sẽ bị liên lụy tới. Vị võ giả thần đan cảnh khắc cười lạnh, không nói cho hắn ư, ngươi đùa cái gì vậy? La Trinh này không chết ở bên ngoài thì thôi, hiện giờ đã trở về, hơn nữa còn bước vào hư kiếp cảnh. Lúc hắn mới là chiếu thần cảnh đã đủ đánh bại cả thiên tài thần đan cảnh cấp thần rồi. Nếu như vừa rồi không nói thì ta dám cá hắn tuyệt đối sẽ ra tay, mà ngươi có thể đỡ được một chiêu của hắn sao? Võ giả kia lập tức im lặng, chỉ lẩm bẩm nói, phiền phức rồi, La Trinh trở về thì thật là phiền phức. Sau khi La Trinh có được tin tức, liền bay về phía Tây Bắc. 30 dặm đường đối với La Trinh mà nói cũng chỉ cần nháy mắt là qua, chẳng qua lòng hắn trở nên vô cùng rối rắm. Hắn biết nhất định hai vị võ giả thần đan cảnh kia có chuyện lừa gạt mình, bọn họ rất rõ quan hệ của mình và Ninh Vũ Điệp. Nếu Vân Điện gặp nạn thì không thể nào bọn họ nhìn thấy mình mà lại có biểu cảm như thế. Nếu bọn họ không mong thấy mình trở về, như vậy thì chắc chắn là Ninh Vũ Điệp phải gặp nạn. Thoáng chốc, La Trinh đã nhìn thấy một tòa cung điện thật lớn trôi nổi lơ lửng phía trước. Đúng là Vân Điện rồi, không sai đi đâu được. Mà giờ phút này kết giới bên ngoài Vân Điện đang lập lòe gợn nước, đúng là kết giới ánh nước tràn đầy trong tiểu chu thiên tam sát trận mà La Trinh đã từng bố trí. Kết giới này có thể ngăn cản một kích toàn lực của cường giả sinh tử cảnh, cho dù là với tu vi bây giờ của La Trinh thì cũng không thể trực tiếp phá vỡ được. Đứng ngoài kết giới, La Trinh liếc mắt nhìn xuống, ở cửa Vân Điện không hề thấy bất kỳ thủ vệ nào, La Trinh cũng không tìm thấy người nào để mở kết giới ra cho hắn. Đúng lúc này một luồng ánh sáng lóe lên từ tận sâu trong Vân Điện, ngay sau đó chân nguyên mãnh liệt dao động chuyển tới. Có người đang ra tay ở trong Vân Điện, chân mày của La Trinh nhăn lại. Nghĩ đến đây, hắn dọc theo kết giới ánh nước tràn đầy tìm tới điểm yếu nhất của kết giới. Tiểu Chu Thiên Tam Sát Trận này do chính tay La Trinh tự mình bố trí, cho nên đương nhiên hắn biết rất rõ vị trí yếu hại nhất của nó. Toàn bộ ánh nước tràn đầy này giống như một chiếc vỏ trứng thật lớn vậy, bao bọc cả tòa Vân Điện từ trên xuống dưới, từ trước ra sau. Sau khi La Trinh chạy tới đáy của Vân Điện, hắn nhẹ nhàng lắc mình xoay vài vòng, sau đó dễ dàng trốn vào trong kết giới. Vào trong rồi, La Trinh cũng không nghĩ nhiều mà đi thẳng tới nơi sâu của Vân Điện. Hắn đã đoán đúng một nửa chuyện xảy ra trong Vân Điện, bởi vì bây giờ toàn bộ Vân Điện đang lâm vào tình trạng nội loạn. Kỳ thực thì với những tông môn khác ở trung vực, lớp phòng ngự của Vân Điện chính là vững chắc nhất. Cho dù là Thiên Tà Tông cũng không có khả năng công phá đại trận hộ tông của Vân Điện. Thế nhưng lúc này phiền phức nó đến từ bên trong. Sau khi Ninh Vũ Điệp tu luyện Cửu Thiên Huyền Nữ Tâm Kinh thì nàng đã nhanh chóng khôi phục lại toàn bộ thực lực. Trải qua 9 lần táng công, cuối cùng Ninh Vũ Điệp có thể tiến đến gần ranh giới sinh tử cảnh. Đối với Ninh Vũ Điệp thì đột phá sinh tử cảnh cũng không khó, mà cái khó chính là ứng phó được với đại kiếp sinh tử. Các võ giả tiến vào sinh tử cảnh đều phải trải qua đại kiếp sinh tử. Đại kiếp sinh tử này có mức khó cao thấp khác nhau, mỗi một võ giả khác thì mọi thứ cũng khác, nhưng nói chung vẫn phải có quy luật nhất định mà người tu luyện bắt buộc phải tuân theo. Tiềm lực của một võ giả càng lớn thì thực lực càng mạnh, như vậy đại kiếp sinh tử càng khủng khiếp. Giống như Ninh Vũ Điệp tu luyện Cửu Thiên Huyền Nữ Tâm Kinh đã cực kỳ phiền phức, như vậy một khi tu luyện thành công thì thực lực cũng mạnh mẽ hơn nhiều so với võ giả cùng cấp bậc. Sau khi nàng tiến tới ranh giới sinh tử cảnh thì tất nhiên đại kiếp sinh tử sau đó sẽ cực kỳ khủng bố. Nhưng đúng vào thời điểm mấu chốt này, Trác gia ở trong thành Vân Hải lại đột nhiên liên hợp với mấy đại thế gia tam phẩm khác để gây khó dễ. Nhưng năm gần đây, nguyên nhân mà Vân Điện quật khởi một cách nhanh chóng không phải chỉ vì một mình Ninh Vũ Điệp mà là thực lực toàn bộ võ giả trong Vân Điện đều vững bước tăng lên. Sau khi Vân Điện có Tiểu Chu Thiên Tam Sát Trận vốn đã đứng trong hàng ngũ tông môn chuẩn ngũ phẩm, nhưng trong mắt của võ giả trung vực thì Vân Điện không thua gì một tông môn ngũ phẩm như Hư Linh Tông là bao, chỉ có nền tảng là không so được với Hư Linh Tông thôi. Một khi Ninh Vũ Điệp đột phá sinh tử cảnh, như vậy thì địa vị tông môn ngũ phẩm của Vân Điện đã không thể lay chuyển. Mà một khi Ninh Vũ Điệp đột phá, thừa dịp đó Vân Điện một bước lên mây, rất có thể dẫn đầu tiến vào hàng ngũ lục phẩm, tạo ra cái thánh địa đầu tiên trong trung vực. Không ngờ là khi Ninh Vũ Điệp tiếp tục tiến vào sinh tử cảnh thì nội bộ Vân Điện lại xảy ra nội loạn một cách nghiêm trọng. Mà thực tế cái mầm mống nội loạn này đã được gieo xuống từ mấy chục năm trước. Vân Điện chậm rãi phát triển từ trong thành Vân Hải mà đi lên. Hình thức ban đầu của nó chính là Vân Tông. Vân Tông không ngừng phát triển, liên hợp với các thế gia tam phẩm trong thành Vân Hải như Trác gia, Thẩm gia, Phí gia, Ngô gia để tạo nên Vân Điện. Dù Vân Điện sau này có phát triển thế nào thì vị trí điện chủ Vân Điện vẫn luôn là người của mấy đại gia tộc này. Mà năm đó thì Ngọc Bà Bà không phải là người được sinh ra từ mấy đại gia tộc, nhưng lại là đệ tử thiên tài đến từ Thải Vân Tông. Chẳng qua bản thân Ngọc Bà Bà có tu vi cường đại và thiên phú cực cao, mấy đại thế gia trong thành Vân Hải cũng hơi chỉ trích bà, nhưng lúc ấy đệ tử thiên tài của các đại thế gia không thể tranh nổi, cho nên căn bản không cách nào tranh chức vị điện chủ với bà. Nhưng đến thế hệ của Ninh Vũ Điệp thì mọi chuyện đã khác. Ninh Vũ Điệp ra đời thế nào tất cả mọi người đều rất rõ ràng, tuy nàng lớn lên ở Vân Tông, thế nhưng dù sao cũng là người ngoài. Huống hồ, lúc này trong tất cả các đại thế gia cũng có không ít nhân vật kỳ tài được sinh ra. Ví dụ như đám người Trác đại tiên sinh hoàn toàn có thực lực để cạnh tranh vị trí điện chủ. Kết quả là Ngọc Bà Bà lại truyền lại vị trí điện chủ cho Ninh Vũ Điệp, khiến cho mấy đại thế gia nghĩ mãi không ra, đặc biệt là Trác đại tiên sinh, người đứng đầu của Trác gia lúc đó. Theo Trác gia thấy thì Ninh Vũ Điệp đúng là có vài phương diện xuất sắc hơn Trác đại tiên sinh. Dưới sự dẫn dắt của Ninh Vũ Điệp, Vân Điện đúng là có cơ hội biến hóa nhảy vọt. Ví dụ như Ninh Vũ Điệp tiếp đón La Trinh đã mang đến cho Vân Điện một cái đại trận hộ tông không gì sánh kịp. Nhưng trong mắt của những thế gia kia thì lại vẫn không bằng Ngọc Bà Bà. Cho dù sự tồn tại của Ninh Vũ Điệp hoàn toàn là có ích cho Vân Điện, nhưng chẳng lẽ lại để cho một người ngoài thượng vị quản lý Vân Điện hay sao? Đặc biệt là Trác đại tiên sinh, ông dường như sẽ bắt lấy bất kỳ cơ hội nào để đẩy Ninh Vũ Điệp ra khỏi vị trí điện chủ. Vậy mà không hiểu sao trước giờ ông lại không tìm được cơ hội này. Chẳng qua hiện tại thì Trác đại tiên sinh đã thấy được cơ hội. Ngọc Bà Bà vì tìm kiếm cơ duyên để vượt qua đại kiếp sinh tử kế tiếp cho nên đã đi nơi khác để thám hiểm với những võ giả độc lập là tôn giả Nam Hoa hướng thiên tinh. Ngọc Bà Bà vừa đi khỏi thì Ninh Vũ Điệp cũng không còn chỗ dựa trong Vân Điện, mà lúc này chính bản thân nàng lại sắp đột phá sinh tử cảnh. Ninh Vũ Điệp phải đối mặt với kiếp nạn sinh tử, bản thân gặp phải khảo nghiệm tương đối lớn, chỉ sợ ở bên cạnh hơi có áp lực một chút thôi thì nàng sẽ độ kiếp thất bại. Loại cơ hội tốt như thế này thì chắc đại tiên sinh sao có thể buông tha được. Ngọc Bà Bà đã càng ngày càng gần tới ngày phải vượt qua đại kiếp sinh tử tiếp theo. Từ xưa đến nay, những người tiến ra ngoài thám hiểm để tìm kiếm cơ duyên thì có mấy người có thể trở lại. Một khi để cho Ninh Vũ Điệp đột phá sinh tử cảnh, sau khi vượt qua đại kiếp sinh tử thì Trác đại tiên sinh cũng không còn cơ hội nữa. Cho nên Trác đại tiên sinh rốt cuộc lựa chọn tiến hành âm mưu đã lâu mà vào lúc này hành động. Ninh Vũ Điệp ở trong băng cung được bao kín bằng một đám những mũi tên bằng băng dài và nhỏ. Cả tòa băng cung lúc này thoạt nhìn như một con nhím khổng lồ. Mà trong băng cung còn có vài chục võ giả đang toàn lực chống cự. Không phải tất cả những võ giả đều đứng về phía Trác đại tiên sinh. Hiện tại Vân Điện đã được chia ra làm vài ba phe phái. Phe thứ nhất do Trác đại tiên sinh cầm đầu, muốn tranh đoạt ngôi vị điện chủ. Lần hành động này không thành thì lập tức hy sinh. Một khi Ninh Vũ Điệp đột phá sinh tử cảnh, như vậy những thế gia tam phẩm ủng hộ Trác đại tiên sinh đều có liên quan, thậm chí còn có thể bị Ninh Vũ Điệp giết sạch. Phe thứ hai là phái trung lập do Phí Hàm cầm đầu. Những trưởng lão Vân Điện này không muốn lật đổ Ninh Vũ Điệp, nhưng bản thân bọn họ lại là người của một trong những thế gia tam phẩm trong thành Vân Hải kia. Vậy nên bọn họ rơi vào thế khó xử, đánh dứt khoát là không giúp bên nào hết. Mà ngay cả như vậy thì Phí Hàm cũng là người phải gánh áp lực lớn nhất. Lấy Phí Hàm làm ví dụ thì thấy, lần này Phí gia thành Vân Hải cũng toàn lực ủng hộ Trác đại tiên sinh. Bản thân Phí Hàm là một thành viên trong Phí gia nhưng lại không ra tay. Tự nhiên, áp lực mà ông ta phải gánh chịu cũng là rất lớn. Mà phe phái thứ ba thì chính là những người ủng hộ Ninh Vũ Điệp. Phái thứ ba này tất nhiên là do Đại Mộng Chân Nhân cầm đầu. Hơn nữa có không ít đệ tử trẻ tuổi cũng tham gia. Dù sao thì những đệ tử trẻ tuổi đồng lứa này không có quá nhiều cảm tình với những thế gia trong thành Vân Hải. Trái lại, sau khi tiến vào Vân Điện, bọn họ vẫn luôn coi Ninh Vũ Điệp là trung tâm của Vân Điện. Trác đại tiên sinh đã dẫn đầu không ít võ giả tiến đánh băng cung của Ninh Vũ Điệp và liên tiếp mấy ngày ép trận. Nhưng từng đợt thế công này đều bị Đại Mộng Chân Nhân và đám trẻ tuổi kia đè ép xuống. Chẳng qua số lượng võ giả bên Đài Mộng Chân Nhân cũng không mạnh mẽ, bởi vì dù sao bọn họ không chiếm được ưu thế về nhân số, huống chi võ giả trẻ tuổi đều là kẻ chưa trưởng thành. Ngoài Đài Mộng Chân Nhân và mấy vị trưởng lão hư kiếp cảnh ra, thì đa phần những võ giả khác đều là thần đan cảnh, thậm chí còn có cả chiếu thần cảnh nữa. Bọn họ có thể ngăn cản mấy ngày như vậy đã coi như kỳ tích lắm rồi, mà người sáng lập ra cái kỳ tích này không phải ai khác, lại chính là Hoa Thiên Mệnh. Giờ phút này Hoa Thiên Mệnh đang ngồi trên quảng trường phía trước băng cung, trong tay ôm một thanh trường kiếm màu xanh sẫm, trong đôi mắt đang chảy ra máu tươi. Vết máu này kéo dài khoảng 2 trượng ở trên bề mặt của quảng trường. Mà đám người Bùi Thiên Diệu, Bách Lý Hồng Phong thì đang bảo vệ sát thân Hoa Thiên Mệnh. Về phần Đại Mộng Chân Nhân cùng những võ giả khác thì bao vây ở chung quanh. Thời gian 2 năm vừa qua, tu vi của đám người Hoa Thiên Mệnh, Bùi Thiên Diệu và Bách Lý Hồng Phong đã có những bước tiến bộ nhảy vọt. Ba người bọn họ cũng đã bước vào thần đan cảnh, mà Hoa Thiên Mệnh thì đã vào thần đan cảnh trung kỳ. Chỉ là một thần đan cảnh trung kỳ thì vốn cũng không cách nào thay đổi được kết cục. Dù thiên phú của Hoa Thiên Mệnh có cao cỡ nào đi chăng nữa thì cũng rất khó để đối kháng với võ giả hư kiếp cảnh. Được cái là trong lúc vô tình thì Hoa Thiên Mệnh đã lĩnh ngộ được thiên kiếm ở tầng thứ cao hơn. Kiếm nhãn ở trong thiên kiếm mà hắn lĩnh ngộ được có thể đưa thế của thương thiên vào kiếm của mình, tích lũy kiếm ý đến vô hạn. Chỉ cần cho hắn đủ thời gian thì một kiếm hắn đâm ra thậm chí có thể giết ngay cường giả sinh tử cảnh, thần hải cảnh như chơi. Đương nhiên đây chỉ là mặt lý thuyết mà thôi. Tuy là thế của thương thiên có lợi hại, nhưng mức độ mà Hoa Thiên Mệnh có thể tích trữ được cũng chỉ có hạn thôi. Nếu tích trữ quá lâu thì nó cũng có tổn hại tương đối lớn với bản thân người luyện. Cho nên hiện tại máu tươi đang còn chảy ra trong đôi mắt của hắn. Chẳng qua cũng bởi vì có Hoa Thiên Mệnh tọa trấn ở cửa, cho nên tận bây giờ không ai dám xông thẳng vào băng cung. Hoa Thiên Mệnh chỉ có thể đâm ra một kiếm, dưới một kiếm này ai lên thì sẽ chết. Nhưng chỉ cần đợi sau khi một kiếm này chém xong thì Hoa Thiên Mệnh cũng không còn khiến mọi người sợ hãi nữa. Thế nhưng làm gì có ai dở hơi bằng lòng đi nhận một kiếm này của hắn. Lần Hoa Thiên Mệnh đâm ra một kiếm trước đó đã là 3 ngày trước, một kiếm kia trực tiếp đã giết chết gia chủ của Phí gia là Phí Long Tường. Phí Long Tường này chính là một võ giả hư kiếp cảnh hậu kỳ, tu luyện quy tắc hệ thổ, có lẽ là võ giả am hiểu phòng ngự nhất trong tòa thành Vân Hải này, đặc biệt là ngu độn địa công hàn của hắn. Hơn nữa, hắn còn suy diễn quy tắc hệ thổ đến cực hạn, có thể khuếch tán công kích xuống mặt đất để cho mặt đất chịu đòn công kích từ đối phương thay cho hắn. Lúc ấy Phí Long Tưởng vận chuyển ngu độn địa công về phía sau, ngay cả Đại Mộng Chân Nhân cũng không mảy may hóa giải được một chút nào trong đoàn tấn công này. Đúng lúc đó Hoa Thiên Mệnh lại đâm ra một kiếm kinh thiên động địa. Không ai ngờ được là vị đệ tử Vân Điện này mới có tu vi thần đan cảnh đã có thể bộc phát ra thực lực kinh khủng tầm như thế. Một kiếm kia có tốc độ cực nhanh, uy thế cực lớn, cho dù Phí Long Tường điên cuồng vận chuyển ngu độn địa công, liều mạng khuếch tán uy lực của kiếm này xuống mặt đất, khiến mặt đất trong bán kính 10 trượng chung quanh đều biến thành bột mịn, vậy mà cũng không cách nào hóa giải một kiếm kia của Hoa Thiên Mệnh. Cuối cùng một kiếm kia vẫn xuyên thủng phòng ngự của Phí Long Tường, khiến hắn một kiếm mất mạng. Phí Long Tường hư kiếp cảnh hậu kỳ còn bị Hoa Thiên Mệnh một kiếm giết chết, thế nên lúc này làm gì có vị võ giả hư kiếp cảnh nào dám xông lên, ai đi lên cũng đều chết cả. Vì vậy chắc Đại Tiên Sinh chỉ có thể đứng ở thật xa, đau khổ tiến công vào băng cung với những đòn chẳng liên quan cho lắm. Tiếp tục như vậy thì không nhằm nhỏ gì. Trong thời gian này chắc Đại Tiên Sinh vốn muốn bắt Ninh Vũ Điệp thật sớm, nhưng không ngờ thời gian ngày càng kéo dài. Nếu như để Ninh Vũ Điệp thực sự đột phá sinh tử cảnh, thì tất cả cố gắng của chắc Đại Tiên Sinh ông đều uổng phí. Ngươi, tiến lên cho ta. Chắc Đại Tiên Sinh chỉ vào một võ giả hư kiếp cảnh. Võ giả hư kiếp cảnh kia chính là người của Thẩm gia. Chỉ cần ép Hoa Thiên Mệnh xuất kiếm là bọn họ có thể đồng loạt tiến lên. Nói trắng ra thì bây giờ bọn họ đang tìm một con chốt thí, tìm một kẻ chết thay. Bị võ giả hư kiếp cảnh của Thẩm gia vừa nghe thấy như vậy thì sắc mặt lập tức biến đổi. Kiếm của thằng nhóc Hoa Thiên Mệnh kia sắc bén đến vậy, ai xông lên đều chết. Giờ này ép hắn xông lên như vậy chẳng phải là để hắn đi tìm chết hay sao? Cường giả hư kiếp cảnh thì nào có ai là không trân quý tính mạng của mình. Lần này mấy đại thế gia liên thủ lại quả thực chính là muốn đẩy chắc Đại Tiên Sinh lên thượng vị. Nhưng bọn họ đều là xuất phát có cùng mục đích. Nếu sau khi đẩy chắc Đại Tiên Sinh lên thì họ cũng phải được lợi. Nhưng cái giá phải trả là tính mạng của bản thân thì đương nhiên chẳng có lợi gì. Ta không đi, muốn đi thì ngươi tự đi đi. Tên võ giả hư kiếp cảnh của Thẩm gia lắc đầu như trống bỏi. Chắc Đại Tiên Sinh khẽ cắn môi lạnh lùng nói, các ngươi đều sợ chết thì làm sao chúng ta có thể đánh vào băng cung được. Các võ giả hư kiếp cảnh đưa mắt nhìn nhau, một thanh âm nho nhỏ được truyền ra. Ông không sợ chết thì ông lên đi. Đúng vậy, Chắc Đại Tiên Sinh, ông có thể xông lên. Ông cứ xông lên trước, chúng ta đương nhiên thế sao sau. Chỉ cần ông dẫn đầu thì chúng ta làm gì có ai không lên. Nghe thấy người nọ nói vậy, chắc đại tiên sinh càng nổi giận hơn. Người xông lên đầu là bố mày, vừa lên liền bị một kiếm của thằng nhóc kia giết chết rồi. Vậy thì vị trí điện chủ này chỉ sợ cũng không tới lượt Trác gia nữa. Lúc đó Thẩm gia, Phí gia, Ngô gia các ngươi ở phía sau vừa chờ đợi, lại vừa được hưởng lợi chắc, còn mẹ nó. Chà, để con lên. Người lên tiếng lại là đứa con lớn, Trác Phi Lăng của Trác Đại Tiên Sinh, cũng chính là ca ca của Trác Bất Phàm. Con lên. Trác Đại Tiên Sinh sửng sốt, lập tức lắc đầu, con lên cũng vô dụng. Trác Phi Lăng chỉ mới qua thần đan cảnh, cho dù có xông lên thì Hoa Thiên Mệnh cũng sẽ không ra tay đâu. Với thực lực của Trác Phi Lăng, chỉ trong nháy mắt đã bị đám người Đại Mộng chân nhân giết ngay ấy chứ. Hơn nữa có lý nào lại để con trai mình tự đi tìm đường chết. Các ngươi đều không xông lên, đến khi nữ nhân hèn hạ Ninh Vũ Điệp kia đột phá sinh tử cảnh thì hậu quả thế nào đây? Trác Đại Tiên Sinh lạnh lùng nói. Lời này vừa nói ra thì sắc mặt mọi người đều trầm mặc. Từ xưa tới nay, kết quả sau khi phản loạn thất bại đều là vô cùng thê thảm. Không chỉ nói riêng bọn họ gặp họa, mà mấy đại gia tộc đều sẽ bị xét xử nghiêm trọng. Tuy nói rằng Vân Điện không thể xóa tên diệt tộc mấy đại thế gia tam phẩm, nhưng mấy đại thế gia này đã bén rễ với Vân Điện rồi. Một khi bị Vân Điện giáng tội thì ảnh hưởng rất lớn đến gia tộc. Vậy chúng ta cùng lên thì sao? Cuối cùng trên mặt một người hiện vẻ tàn nhẫn, chuyện này của bọn họ quả thực là phải trả bất cứ giá nào để làm. Họ đã không còn đường lui lại nữa. Chẳng qua là bởi vì tất cả mọi người đều không muốn làm bia đỡ đạn, cho nên tất cả mới xoắn suýt lâu như vậy. Trác Đại Tiên Sinh gật đầu. Được rồi, đã trì hoãn lâu như vậy thì mọi người cùng tiến lên, nhất định có thể nắm được băng cung này, sau đó thì giết chết con tiện nhân Ninh Vũ Điệp kia. Ông ta chuẩn bị chuyện này cũng không phải là ngày một ngày hai, ẩn núp lâu như vậy mới chờ được cơ hội này, đương nhiên phải nắm chắc trong tay. Vân Điện phải thuộc về thế gia của thành Vân Hải chúng ta, không thuộc về Ninh Vũ Điệp. Thắng bại đều ở trận này. Không, chúng ta là tất phải thắng, dựa vào một đại mộng chân nhân thì làm sao có thể ngăn cản chúng ta được. Chỉ cần bọn họ cùng nhau xông lên thì kiếm của Hà Thiên Mệnh cùng lắm cũng chỉ giết được một người. Sau khi giải quyết xong đại mộng chân nhân thì mọi chuyện coi như là xong. Mấy trưởng lão hư kiếp cảnh còn lại vốn không đáng sợ, mặc dù những hậu bối thần đan cảnh kia hung hăng không sợ chết, nhưng chung quy lại cảnh giới còn kém quá xa, không đáng phải để tâm tới. Vù! Sau khi bàn bạc xong xuôi, cuối cùng nhóm người Trác Đại Tiên Sinh cũng từng bước tiến về phía băng cung. Ở trên bình đài trước cửa băng cung, hai mắt của Hoa Thiên Mệnh vẫn nhắm chặt lại, máu vẫn không ngừng chảy ra, bộ dạng của hắn lúc này trông cực kỳ đáng sợ. Họ đến rồi, sắc mặt của Bùi Thiên Diệu u ám nhắc nhở Hoa Thiên Mệnh ở bên cạnh. Ta biết. Hoa Thiên Mệnh lấy trường kiếm từ trong ngực ra, giữ chặt lấy chuôi kiếm. Mặc dù thiên kiếm của hắn rất mạnh mẽ nhưng lại chỉ có thể đâm ra một kiếm, sau một kiếm đó thì lại phải giữ thế một lần nữa, mà rõ ràng nhóm Trác Đại Tiên Sinh sẽ không để cho hắn một lần nữa giữ thế đâu. Cho nên một kiếm này Hoa Thiên Mệnh chọn giết ai là vô cùng do dự. Làm thế nào để phát huy hiệu quả của một kiếm này đến tận cùng, đây là một thử thách to lớn với bản thân Hoa Thiên Mệnh. Vẻ mặt của Đại Mộng chân nhân và các trưởng lão đứng ở bên cạnh cũng ngưng trọng. Bọn họ hiểu rõ nếu nhóm Trác Đại Tiên Sinh xông lên thì tỷ lệ thắng của bọn họ là rất nhỏ, có thể nói cực kỳ ít ỏi, gần như bằng không. Chẳng qua những người đứng đây đều đã thề dù sống chết cũng theo Ninh Vũ Điệp. Mọi người đã chọn đứng ở đây thì cũng đã biết được việc phải trả giá bằng cả tính mạng của mình. Rút vũ khí, soạt. Ở trên bình đài ai nấy đều đã chuẩn bị xong, trực chờ nghênh đón cuộc chiến. Không khí tràn ngập sát ý, khoảng cách giữa đôi bên lại được kéo gần. Đúng lúc này thì Hoa Thiên Mệnh bỗng nhiên di chuyển. Thoạt nhìn thì giống như là Hoa Thiên Mệnh vẫn ngồi dưới đất, nhưng trên thực tế hắn đã cách mặt đất khoảng 2 tấc. Lúc này Hoa Thiên Mệnh không ngừng trượt dọc theo mặt đất, liên tục điều chỉnh vị trí. Nhìn thấy Hoa Thiên Mệnh khẽ động, vẻ mặt Trác Đại Tiên Sinh và các cường giả hư kiếp cảnh bên kia lập tức biến đổi. Một kiếm này của Hoa Thiên Mệnh đâm tới thì chắc chắn là có người phải chết, nhưng người chết là ai thì phải xem Hoa Thiên Mệnh chọn đối đầu với ai. Tiến lên ngăn cản một kiếm này của hắn, có người hô lên một câu. Tất cả cường giả hư kiếp cảnh đều dùng tốc độ cực nhanh nhắm về phía Hoa Thiên Mệnh, mà lúc này Đại Mộng chân nhân và các võ giả cũng đã chắn ngay ở phía trước. Sau khi Hoa Thiên Mệnh điều chỉnh tốt góc độ, đôi mắt đang chảy máu tươi của hắn chợt mở ra. Trong đôi mắt tối đen kia chính là những bóng kiếm mờ nhạt. Bóng kiếm này nổi lên trong mắt hắn, khiến ánh mắt của hắn sắc bén dị thường. Nếu ai đó nhìn thẳng vào mắt hắn một cái thì sẽ cảm thấy hai mắt mình như bị kim đâm, vô cùng khó chịu. Hoa Thiên Mệnh chợt mở hai mắt ra rồi xuất kiếm, tản ra. Trác Đại Tiên Sinh nhìn thấy Hoa Thiên Mệnh đứng đối diện với mình thì lập tức sợ đến mức hồn bất phụ thể. Ông ta bày mưu tính kế đã lâu, lập tức có thể đạt tới vị trí điện chủ. Nếu lúc này mà bị Hoa Thiên Mệnh giết chết thì thật là oan con nhà bà uổng. Làm kẻ chết thay cho người khác thì cho dù thành quỷ ông ta cũng không cam lòng. Ngay lúc Trác Đại Tiên Sinh đang liều mạng trốn tránh thì kiếm của Hoa Thiên Mệnh đã đâm ra. Giữa lúc đó thì bên trong hai mắt của Hoa Thiên Mệnh tỏa ra một khí thế kỳ lạ. Khí thế này dồi dào mà nhanh nhẹn, bất luận kẻ nào đứng trước mặt hắn cũng cảm thấy bản thân mình thật sự nhỏ bé. Loại cảm giác này khi mà võ giả cô độc một mình thì nhìn lên trời xanh sẽ cảm nhận được. Thời khắc này, thế thương thiên mà Hoa Thiên Mệnh tích tụ được trong mấy ngày đều toàn bộ bộc phát ra. Mọi người lập tức cảm thấy trời đất đều bị đảo ngược. Lúc này Hoa Thiên Mệnh như đại diện cho bầu trời, cho tất cả mọi thứ. Mặc dù mọi người đều hiểu đây là ảo giác được gợi lên sau khi Hoa Thiên Mệnh xuất kiếm, nhưng tâm trạng của bọn họ vẫn bị khí thế của Hoa Thiên Mệnh ảnh hưởng. Vù! Một đường kiếm quang cực kỳ sắc bén chém tới. Tốc độ của đường kiếm quang này cực nhanh, mọi người căn bản không kịp né tránh, chỉ cảm thấy một tia sáng lóe lên trước mắt, sau đó bên tai lập tức chuyển tới thanh âm, phập phập phập. Đó chính là âm thanh mà thân thể bị kiếm quang xuyên qua. Một khắc này dường như đọng lại, dù là Đại Mộng Chân Nhân hay Trác Đại Tiên Sinh thì đều cứng đơ tại chỗ, và các võ giả khác cũng là như vậy. Giây lát sau, thân thể của ba vị võ giả hư kiếp cảnh lung lay một chút, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng và phẫn nộ. Vì sao lại là bố mày? Bịch! Một kiếm đâm ra giết chết ba cường giả hư kiếp cảnh, mà Hoa Thiên Mệnh mới chỉ là thần đan cảnh trung kỳ. Không thể không nói thiên kiếm này đã được Hoa Thiên Mệnh tu luyện đến mức vô cùng nghịch thiên. Ngay cả là La Trinh lúc vừa mới trở thành chiến tôn thì cũng không thể làm được đến mức này. Phí Thành, Ngô Tiêu Nhiên. Trong nhóm võ giả của Trác Đại Tiên Sinh liền có vài tiếng gào thét phẫn nộ truyền ra. Nhìn thấy cảnh này thì Trác Đại Tiên Sinh mới thở hắt ra một hơi thật dài. Cũng may là một kiếm này của Hoa Thiên Mệnh không lao về phía ông ta, nếu không thì bây giờ ông ta cũng đã là một cỗ thi thể nằm trên mặt đất rồi. Xông lên, giết chết thằng nhóc kia. Trác Đại Tiên Sinh nghiến răng mà hiết lên. Những võ giả hư kiếp cảnh còn lại cũng vô cùng phẫn nộ, bọn họ đều là võ giả của thế gia tam phẩm, người ngã xuống đều là huynh đệ thân thiết của họ thì sao có thể không phẫn nộ cho được. Điều quan trọng là sau khi Hoa Thiên Mệnh đâm ra một kiếm thì đều cần thời gian khá dài mới có thể giữ thế được. Sau một kiếm này thì chẳng qua hắn chỉ là một võ giả thần đan cảnh bình thường mà thôi. Với võ giả hư kiếp cảnh, hắn không hề có chút tính uy hiếp nào. Lúc này không lên thì còn đợi tới khi nào nữa? Một kiếm kia của Hoa Thiên Mệnh vốn chuẩn bị dùng để giết Trác Đại Tiên Sinh. Bởi vì Trác Đại Tiên Sinh chính là người dẫn đầu bọn họ, cũng chính dã tâm của ông ta đã kêu gọi các thế gia tam phẩm trong thành Vân Hải hợp sức lại với nhau. Nhưng trong nháy mắt xuất ra một kiếm kia, Hoa Thiên Mệnh lại thay đổi chủ ý. Cho dù có giết chết Trác Đại Tiên Sinh thì toàn bộ thế cục cũng không thay đổi gì. Nếu trận này thất bại, cho dù có mất đi Trác Đại Tiên Sinh thì vẫn có những người khác xông lên thế chỗ, cho nên Hoa Thiên Mệnh mới chọn một góc độ xảo quyệt để giết chết được ba vị cường giả hư kiếp cảnh kia chỉ trong nháy mắt. Nhưng mà ngay cả là vậy thì hiệu quả có vẻ không lớn cho lắm. Thực lực của Đại Mộng Chân Nhân và Trác Đại Tiên Sinh không hơn kém là bao, hai người nhanh chóng huyết chiến với nhau, nhưng số lượng võ giả hư kiếp cảnh của đối phương thì vẫn nhiều hơn so với bên mé của Hoa Thiên Mệnh. Còn Bùi Thiên Diệu và Bách Lý Hồng Phong là võ giả thần đan cảnh nên hoàn toàn không thể là chống lại những cường giả hư kiếp cảnh kia. Thế thất bại đã là như núi đổ trước mắt. Vù! Một vị võ giả hư kiếp cảnh cuối cùng phá vỡ phòng tuyến, người đó cầm trong tay một cây đại đao xanh biếc lao thẳng tới chỗ Hoa Thiên Mệnh. Giết đệ đệ của ta thì người cũng chết đi. Sau khi nói xong, võ giả hư kiếp cảnh kia chém xuống một đao, uy thế hỗn loạn lớn lao cứ như thế mà chém xuống. Hoa Thiên Mệnh nhẹ nhàng quét một kiếm trên mặt đất, trường kiếm trong tay lần nữa đâm ra, đinh một tiếng. Kiếm này dễ dàng bị đối phương chặn lại. Chỗ lợi hại của Hoa Thiên Mệnh chính là dựa vào việc giữ thế trong kiếm nhãn của thiên kiếm. Nếu không giữ thế thì hắn cũng không phải đối thủ của cường giả hư kiếp cảnh. Một kiếm này của hắn vừa bị ngăn cản, đối phương liền xoay người đâm vào chính giữa ngực hắn. Bang! Một quyền của cường giả hư kiếp cảnh đâm vào ngực của Hoa Thiên Mệnh, khiến lưng ngực của hắn lập tức lõm xuống, cả người ngã bật ra phía sau. Sau khi lăn hơn 10 vòng trên mặt đất mới chậm rãi dừng lại, Hoa Thiên Mệnh quỳ dạp trên mặt đất không ngừng thở hổn hển, nhưng trong mắt lại hiện lên vẻ quật cường. Chọn con đường này chính là kết quả sau khi hắn, Bùi Thiên Diệu cùng Bách Lý Hồng Phong đã thương lượng bàn bạc với nhau. Lựa chọn ủng hộ Đinh Vũ Điệp, nguyên nhân lớn nhất là vì La Trinh. Họ biết rõ quan hệ của La Trinh và Đinh Vũ Điệp. Ban đầu thì ba người đều hơi do dự, nhưng ngay cả là Bách Lý Hồng Phong kẻ vẫn luôn nhát gan cũng dám đứng lên, cho nên Hoa Thiên Mệnh và Bùi Thiên Diệu không có lý nào lại không chung sức. Còn lựa chọn của họ là đúng hay là sai, Hoa Thiên Mệnh cũng không biết nữa. Có lẽ thân là võ giả thì cũng không cần phải nhất thiết phải cân nhắc mọi lợi ích. Chính là cái gọi có việc nên làm, có việc không nên làm, nói vậy mới hợp với đạo lý. Một tên thần đan cảnh mà lại có thể giết chết võ giả hư kiếp cảnh, thật đáng tiếc, không biết sau này ngươi có thể trưởng thành tới mức nào. Võ giả hư kiếp cảnh kia chậm rãi tiến về phía Hoa Thiên Mệnh, cây đao trong tay lóe ra ánh sáng sắc bén. Đúng lúc này một bóng dáng nhanh nhẹn xông ra, bóng dáng kia cực kỳ nhanh, khiến cho người ta hoa cả mắt. Vù, bởi vì tốc độ quá nhanh cho nên lập tức tạo thành vô số phân thân vây quanh cường giả hư kiếp cảnh kia. Người đó chính là Bách Lý Hồng Phong. Thần pháp kỳ lạ như vậy cũng coi như là nổi tiếng trong đám người thần đan cảnh, thế nhưng với cường giả hư kiếp cảnh thì lại chỉ như một bữa ăn sáng mà thôi. Trong lúc Bách Lý Hồng Phong liên tục di chuyển để quấn chân cường giả hư kiếp cảnh kia, thì gác cường giả hư cảnh bỗng đánh ra một quyền. Đông! Một quyền này trực tiếp đánh vào từng phân thân và chính xác tìm được Bách Lý Hồng Phong. Dưới một quyền này, Bách Lý Hồng Phong cũng bị đánh bật ra. Trên mặt của võ giả hư kiếp cảnh kia hiện ra ý cười nhàn nhạt. Thần pháp quả thực là kỳ lạ, khi ta ở thần đan cảnh cũng không thể có được thần pháp kỳ lạ như vậy. Đáng tiếc là tu vi còn quá kém. Hắn vừa dứt lời thì trên đỉnh đầu bỗng nhiên xuất hiện một bàn tay khổng lồ, bàn tay kia giống như một bàn tay thật, hùng hằng chụp xuống phía dưới. Võ giả hư kiếp cảnh kia còn chẳng thèm ngẩng đầu lên, cứ thế chém ra một đao. Chân nguyên mang theo đao mang, cắt bàn tay kia tan vỡ chỉ trong nháy mắt. Một chiêu này của Bùi Thiên Diệu đúng là không thể ngăn cản bước tiến của võ giả hư kiếp cảnh được. Không phải là vì nguyên nhân chắc đại tiên sinh ghét bỏ La Trinh hay là vì nguyên nhân nào khác, mà chỉ vì lần trước ở trong mộ tiên thiên miễu, La Trinh đã đưa rất nhiều các cái tài nguyên quý giá cho Ninh Vũ Điệp, và một trong số đó là những cái nhánh cỏ gì đó mà có thể giúp cho Ngọc Bà đột phá được cái kiếp nạn sinh tử sắp tới, mà như thế Ngọc Bà phải đi ra ngoài tìm kiếm cơ hội để vượt qua đại kiếp sinh tử. Và Ninh Vũ Điệp cũng có những cái nhánh hoa đó, cho nên nàng cũng đột phá lên cảnh giới là sinh tử cảnh, cho nên mới tạo cơ hội cho đám người Trác Đại Tiên Sinh và những gia tộc của thế gia tam phẩm ở dưới thành Vân Hải liên hợp lại với nhau, muốn tổ chức gọi là phản kháng lại Ninh Vũ Điệp và cướp lại quyền lãnh đạo là Vân Điện. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem La Trinh sẽ xuất hiện như thế nào. Chỉ trong chốc lát thì võ giả hư kiếp cảnh kia đã tiến đến trước mặt Hoa Thiên Mệnh, một cước dẫm lên tay hắn, đại đao đã kể lên cổ. Thực sự là đáng tiếc, nếu ngươi không lựa chọn đứng về phía Ninh Vũ Điệp thì chắc chắn sau này đã trở thành một cường giả đắc lực của Vân Điện ta. Nhưng ngươi đã lựa chọn con đường chết thì cũng đừng trách tại sao nước biển lại màu xanh, là đừng trách tại sao ta ban cho ngươi cái chết. Hiện tại Hoa Thiên Mệnh đã đủ để xếp vào hàng ngũ thiên tài cấp thần. Giết chết Hoa Thiên Mệnh cũng là một tổn thất không nhỏ đối với Vân Điện. Dù sao thì nhóm bọn họ cũng chỉ muốn vị trí điện chủ, chứ bọn họ không phải là muốn hủy diệt đi Vân Điện. Nhưng mà Hoa Thiên Mệnh này đã lựa chọn đứng về phía Ninh Vũ Điệp, vậy thì không thể nào giữ lại, không thể nào trách họ ra tay. Trên mặt Hoa Thiên Mệnh vẫn hiện lên vẻ kiên quyết, chẳng qua là tính tình hắn vốn cương liệt, nếu đã đi tới một bước này, hắn cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý phải đối mặt với thất bại và cái chết. Nhìn thấy đao quang kia nhanh chóng chiếm xuống, hai mắt của Hoa Thiên Mệnh nhắm lại, nhưng khoảnh khắc sau đó đại đao cũng không buông xuống. Hoa Thiên Mệnh khẽ nhíu mày, chẳng lẽ người này còn muốn châm biếm ta vài câu rồi mới giết ta sao? Sau khi Hoa Thiên Mệnh mở to mắt ra thì lại thấy một bàn tay nắm lấy lưỡi đao kia. Đại đao chỉ còn cách mình vài tấc, vậy mà lại không cách nào hạ xuống thêm chút nữa. Là ai vậy? Ai có thể dùng tay không mà nắm được lưỡi đao của cường giả hư kiếp cảnh cơ chứ? Hoa Thiên Mệnh quay đầu lại nhìn, chợt ánh mắt tỏa ra tia sáng lấp lánh, đồng thời trên mặt cũng mơ hồ hiện lên ý cười. Hắn từng tưởng tượng rằng là La Trinh sẽ trở về, nhưng không ngờ La Trinh lại xuất hiện bằng cách này. Hoa Thiên Mệnh thản nhiên cười nói, người đã trở về. La Trinh gật đầu, tay nắm lưỡi đao kia khẽ dùng lực, uốn cong thanh tiên khí thượng phẩm này, ở mặt đao cứng cỏi giống như là một mảnh giấy yếu ớt bị cuộn lại. Đúng vậy, ta đã trở về. Mọi người còn đang đắm chìm trong việc chém giết nên không hề chú ý động tĩnh phía bên này, chỉ có gương mặt của Bách Lý Hồng Phong là hiện lên vẻ cười tươi như hoa, còn Bùi Thiên Diệu thì thở phào một hơi thật dài, nhẹ nhõm. Hắn thầm nói, Hoa Thiên Mệnh, lựa chọn của chúng ta là chính xác rồi. Về phần võ giả hư kiếp cảnh trước mắt thì đã hoàn toàn sững sờ, ngơ ngác nhìn cây đao trong tay bị cuộn lại, sau đó ngơ ngác quay qua nhìn La Trinh, dường như còn không kịp phản ứng. La Trinh ta đã trở lại. Lần này là chính bản thân La Trinh bỗng nhiên thét lên, tiếng nói được truyền chân nguyên mạnh mẽ bùng phát, khiến cho ai nấy đều có thể nghe được rõ ràng. Các võ giả vốn còn đang huyết chiến bỗng nghe thấy một tiếng thét dữ dội này thì liền dừng tay cả lại. Ngay cả Đại Mộng Chân Nhân và Trác Đại Tiên Sinh cũng đẩy nhau ra, ánh mắt tập trung trên mặt của La Trinh. Đương nhiên thì sắc mặt của hai người là hoàn toàn khác nhau. Khi Đại Mộng Chân Nhân nhìn thấy La Trinh thì vẻ mặt tươi cười, đồng thời nói: "La Trinh, người đã là hư kiếp cảnh." Lúc này thì sắc mặt của Trác Đại Tiên Sinh khó coi tới mức nào à? Hoa Thiên Mệnh vừa mới ra tay một kiếm giết chết ba võ giả hư kiếp cảnh, nhưng bản thân ông ta thì lại bình yên vô sự. Lúc đó ông ta đã biết Điện Chủ Vân Điện chắc chắn phải là ông ta. Chỉ cần ông ta đối phó với Đại Mộng Chân Nhân xong, sau đó những người khác giải quyết sạch sẽ những võ giả cản trở này thì có thể xông thẳng vào Bông Cung giết chết Ninh Vũ Điệp. Toàn bộ kế hoạch đều đang được tiến hành thuận lợi, không hề rối loạn, thì chỉ sau vài ngày thôi toàn bộ Vân Điện sẽ là của ông ta. Có được sự bảo vệ của Tiểu Chu Thiên Tam Sát Trận, cho dù có phải đối mặt với Thiên Tà Tông thì chắc Đại Tiên Sinh cũng lù lù bất động. Sau khi trở thành người đứng đầu Vân Điện, ông ta sẽ lợi dụng tài nguyên của Vân Điện để tiến hành đột phá. Cảnh tượng tương lai mong muốn dường như là không có giới hạn. Nhưng cái tên La Trinh đáng ghét kia lại cứ nhằm ngay lúc quan trọng này mà trở về như vậy ư? Không phải hắn đã chết rồi sao? Cho dù là đại đa số mọi người trong Vân Điện cũng đều tin rằng là La Trinh chưa chết, nhưng chắc Đại Tiên Sinh lại cố chấp cho rằng hắn chắc chắn đã chết rồi và quả quyết với mọi người là hắn không thể trở về được nữa. Bây giờ nhìn thấy La Trinh còn lành lặn đứng cách đó không xa, hơn nữa còn đột phá hư kiếp cảnh, sao mà chắc Đại Tiên Sinh không kinh ngạc cho được. Rất nhiều võ giả trong thế gia tam phẩm cũng bắt đầu cảm thấy hoang mang, nếu La Trinh này bỗng nhiên giết ngược trở lại thì phải ứng phó thế nào đây? Hừ, La Trinh, ngươi trở về thì thế nào, chẳng qua cũng chỉ là một tên hư kiếp cảnh sơ kỳ tép diêu, chỉ một mình ngươi có thể xoay chuyển tình thế hay sao, quả thực là trò cười, giết hắn. Chắc Đại Tiên Sinh mạnh mẽ ra lệnh. Đúng, chẳng qua chỉ có thêm một võ giả hư kiếp cảnh mà thôi, chúng không phải là đối thủ của chúng ta liên thủ lại, giết hắn trước rồi tính. Lời của Chắc Đại Tiên Sinh nói rất đúng, số lượng võ giả đứng về phía Ninh Vũ Điệp quá ít, hơn nữa đại đa số đều là tiểu bối thần đan cảnh, hiện tại có thêm một La Trinh thì cũng chẳng thay đổi được cục diện này. Bốn võ giả hư kiếp cảnh cùng thúc dục chân nguyên, thân hình vụt một cái chỉ trong nháy mắt, từ các hướng khác nhau đã bao vây về phía La Trinh. Bốn võ giả này đồng thời vây đánh một bình La Trinh, hơn nữa trong bốn người lại có hai người là hư kiếp cảnh trung kỳ, như vậy cũng đủ để chứng minh rằng họ xem trọng La Trinh như thế nào. Lúc trước khi mà La Trinh vẫn còn là chiếu thần cảnh thì đã có năng lực áp chế thiên tài cấp thần có tu vi thần đan cảnh. Hiện tại sau khi bước vào hư kiếp cảnh không biết thực lực chân chính của hắn thế nào. Chẳng qua bọn họ nghĩ rằng cho dù La Trinh có mạnh thế nào thì chắc chắn cũng khó có thể chống lại được bốn cường giả hư kiếp cảnh đồng thời ra tay. Vẻ mặt của Đại Mộng Chân Nhân lập tức biến đổi, vừa nhấc chân lên đã cảm thấy hơi mơ hồ, lập tức thi triển ra huyễn thần bộ để đến giúp La Trinh một tay. Nhưng chắc Đại Tiên Sinh đã vượt lên trước đâm ra một thương, kiên quyết ép Đại Mộng Chân Nhân quay về. Ánh mắt mọi người đều tập trung trên người của La Trinh, trên mặt đám Hoa Thiên Mệnh và Bùi Thiên Diệu thì hiện vẻ lo lắng. Cho dù trong thời gian 2 năm này tu vi của La Trinh đã tăng vọt đến mức khó tin, nhưng dù thế nào hắn đâu thể một mình chống lại bốn cường giả hư kiếp cảnh được. Đối với sự vây giết của cường giả hư kiếp cảnh, ánh mắt La Trinh nhẹ nhàng lóe lên, cơ thể hắn trôi nổi giống như một chiếc lá rụng bập bềnh trên mặt nước, bóng dáng ở trên không trung không ngừng căng ra, cứ thế trôi nổi. Là ảo giác sao, hay là một loại thần pháp đặc biệt? Trong đầu của bốn võ giả hư kiếp cảnh chợt hiện lên vô vàn suy nghĩ. Chẳng qua nếu đã ra tay rồi mà La Trinh không né không tránh thì sao bọn họ có thể bỏ qua cơ hội này được? Trong khoảnh khắc đó mọi người đều lao về phía cơ thể La Trinh. Nhưng một cảnh tượng kỳ lạ đã xảy ra, tất cả các đoàn tấn công dường như là vốn không thể chạm được vào La Trinh vậy. Thoạt nhìn thì đao kiếm trong tay bọn họ, hoặc chém hoặc đâm, tất cả đều giáng xuống cơ thể La Trinh. Nhưng thân thể hắn lại giống như không tồn tại vậy, vũ khí của bọn họ như chém vào không khí. Mặc dù Đại Mộng Chân Nhân đang dây dưa với Trác Đại Tiên Sinh, nhưng ánh mắt vừa đảo qua một cái thì trên mặt hiện lên vẻ hoảng sợ. Đây là quy tắc không gian, mà còn là quy tắc không gian cấp cao. Đại Mộng Chân Nhân không nhịn được ngạc nhiên mà hô, 2 năm nay rốt cuộc La Trinh đã đi đâu? Mặc dù chắc Đại Tiên Sinh cũng đang quấn lấy Đại Mộng Chân Nhân, nhưng tâm tư cũng đặt hết trên người La Trinh rồi. Nhìn thấy thân pháp kỳ lạ khó tin kia của La Trinh, trong đôi mắt ông ta lộ vẻ khiếp sợ dữ dội. Tên nhóc này, lúc này trong lòng chắc Đại Tiên Sinh bỗng nảy sinh ra một dự cảm không lành, dường như ông ta vẫn còn coi thường tên nhóc này. Từ lần đầu tiên nhìn thấy La Trinh thì chắc Đại Tiên Sinh đã cảm thấy bản thân mình luôn coi thường hắn. Lúc trước chắc Đại Tiên Sinh cho rằng La Trinh chỉ là một thằng nhóc từ Thanh Vân Tông mà ra, cho nên là định ra tay với hắn. ngay trước cửa của thử luyện giả chi lộ, nhưng nào ngờ lúc đó ông ta trực tiếp bị Ninh Vũ Điệp làm cho mất mặt, bảo hắn cút đi. Khi đó chắc Đại Tiên Sinh đã nổi lên sát tâm với La Trinh. Ngay sau đó thì La Trinh giống như một ngôi sao chổi vùng dậy ở giữa trung vực, mà tốc độ phát triển thực lực của tên nhóc này còn nhanh hơn gấp 10, gấp trăm lần so với tưởng tượng của ông ta. Khi ở trước thần cảnh, hắn đã khiến cho chắc Đại Tiên Sinh có cảm giác nguy cơ, nguy hiểm. Nào ngờ biến mất 2 năm, lần thứ 2 trở về Vân Điện đã là võ giả hư kiếp cảnh. Hơn nữa, phần thực lực này, chắc Đại Tiên Sinh ông ta liệu có thể đánh bại La Trinh được không? Lúc này trong lòng chắc Đại Tiên Sinh vẫn chưa có được đáp án, nhưng chỉ sau một nhịp thở thì đáp án đã hiện lên vô cùng rõ ràng trong lòng ông ta. Trong nháy mắt, La Trinh đã đánh ra 4 quyền trực tiếp đánh bay cả 4 võ giả hư kiếp cảnh trước mắt. Những võ giả hư kiếp cảnh này hầu như không hề có năng lực phản đòn, sau khi ngã thật mạnh xuống đất thì vẻ mặt trắng bệch như tờ giấy, rõ ràng là họ đã bị thương không nhẹ. Khi La Trinh còn là chiến tướng đã có thể đánh lại chiến tôn trong tháp tội ác, hơn nữa bây giờ La Trinh đã bước vào hư kiếp cảnh, tương đương với cường giả chiến tôn. Như vậy muốn đối phó với những võ giả hư kiếp cảnh sơ kỳ và trung kỳ kia thì cũng không khó khăn gì. Chỉ là chuyện này La Trinh cảm thấy bình thường, nhưng những người khác thì lại không thấy bình thường như vậy. Toàn bộ mọi người trên bình đài đều sững sờ, họ cảm thấy bản thân mình đang đối mặt không phải là võ giả hư kiếp cảnh, mà là một cường giả sinh tử cảnh tuyệt thế. Cũng chỉ có cường giả sinh tử cảnh mới có thể dễ dàng áp chế hư kiếp cảnh như vậy. Hoa Thiên Mệnh thản nhiên cười nói, thực lực của La Trinh vẫn duy trì ở trình độ như thường. Ban đầu La Trinh chính là tiên thiên cảnh đã có thể quá chiêu với chiếu thần cảnh, sau khi bước vào chiếu thần cảnh thì áp chế thần đan cảnh. Trên thực tế cảnh giới càng cao thì càng khó mà duy trì được cái ưu thế này. Dù sao thì người có thể tu luyện thành võ giả hư kiếp cảnh thì có mấy ai không phải là thiên tài. Đây cũng là nguyên nhân vì sao lúc nãy Hoa Thiên Mệnh, Bùi Thiên Diệu và Đại Mộng Chân Nhân lo lắng. Chẳng qua bây giờ bọn họ đã hiểu La Trinh vẫn duy trì được cái ưu thế như vậy. Dựa vào đó mà suy ra thì thực sự bây giờ La Trinh đã có sức mạnh tương đương với cường giả sinh tử cảnh rồi. Mà cường giả sinh tử cảnh thì đã là sự tồn tại cao nhất của phiến đại lục này. Ngay cả Ninh Vũ Điệp bây giờ cũng mới xông quan để tiến vào sinh tử cảnh. Không ngờ sau khi La Trinh mất tích 2 năm rồi quay về, hắn cũng có được sức mạnh đáng sợ như vậy. Mọi người đều âm thầm cảm thán trong lòng. Về phần chắc Đại Tiên Sinh thì đáp án trong lòng ông ta cuối cùng cũng trở nên vô cùng rõ ràng. Với thực lực hiện tại của La Trinh thì hoàn toàn có thể áp chế được ông ta. Trong lòng ông ta trầm xuống và những võ giả đi theo ông ta cũng trầm lại. La Trinh nhìn chắc Đại Tiên Sinh nói, không chống cự thì xử nhẹ, nếu phản kháng giết hết không tha. Rất nhiều võ giả hư kiếp cảnh ở đây đều lộ vẻ ra dự. La Trinh tùy tiện một cái đã khiến cho mầm mống sợ hãi này nảy sinh từ sâu trong lòng họ. Trong lòng không ít võ giả đã bắt đầu dao động. Cho dù các người không chống cự thì hắn cũng sẽ không tha cho các người đâu. Chỉ một câu nói này của chắc Đại Tiên Sinh đã khiến bọn họ siết chặt vũ khí trong tay. Họ là đang làm phản, mưu phản ở trong tông môn chính là tử tội, cũng như người thường mưu phản trong hoàng cung vậy. Nếu người đã muốn lật đổ người ta, vậy mà còn mong đợi người ta sẽ tha thứ cho người sau. Nghe được lời này của chắc Đại Tiên Sinh, La Trinh cười lạnh một tiếng, bước từng bước qua các tầng không gian mà xông thẳng đến chỗ ông ta. Người này chính là gốc rễ của tình huống hỗn loạn hôm nay. Tình hình hiện tại và lúc nãy có hơi khác biệt. Lúc nãy Hoa Thiên Mệnh không giết chắc Đại Tiên Sinh là bởi vì cho dù có giết thì cũng không thay đổi được tình hình. Nhưng lúc này thì La Trinh hoàn toàn có thể trấn áp tình hình hiện tại, cho nên chỉ cần giết chết chắc Đại Tiên Sinh, trong lòng những người khác sẽ nảy sinh những ý nghĩ khó lòng chống lại. Thấy La Trinh muốn đuổi giết chắc Đại Tiên Sinh đột ngột chạy về phía sau. Trốn sao? Ta xem người trốn được đi đâu? Ánh nước tràn đầy bao phủ khắp vườn điện cho nên chắc Đại Tiên Sinh vốn không thể chạy ra ngoài kết giới, mà ông ta lại vừa mới tiến vào hư kiếp cảnh hậu kỳ không lâu, chẳng qua cũng chỉ tương đương với một chiến tôn cấp 8, cùng lắm cấp 9 mà thôi. Vậy thì làm sao có thể là đối thủ của La Trinh? Bị La Trinh đuổi theo, mặt chắc Đại Tiên Sinh đều là vẻ hối hận. Ông tự cho rằng là mình không tính toán sai sót điều gì, nhưng hết lần này tới lần khác lại vẫn sót người này. Thân là người của Vân Điện, làm sao chắc Đại Tiên Sinh lại không biết được chỗ đáng sợ của La Trinh. Chỉ cần người này không ngã xuống thì cho hắn đủ thời gian, ở trung vực này không còn ai là đối thủ của hắn nữa. Nhưng chắc Đại Tiên Sinh cũng không phải là thần tiên, ông không thể tính toán được rằng La Trinh còn có thể sống sót trở về, hơn nữa còn trở về vào đúng thời khắc quan trọng này. La Trinh, tha cho ta sẽ tự mình mai danh ẩn tích, từ nay về sau không đặt chân tới trung vực nữa. Chắc Đại Tiên Sinh vừa chạy trốn vừa xin La Trinh ở phía sau tha mạng cho mình. Người nghĩ rất hay, thực ra ta đã muốn giết người từ lâu, chẳng qua ngươi thân là trưởng lão của Vân Điện cho nên ta cũng không tiện ra tay. còn đây là do ngươi tự mình đẩy mình vào đường cùng, lúc này xin tha có lợi ích gì? La Trinh lạnh lùng nói, bóng dáng không ngừng xuyên qua không gian, mỗi lần hắn xuyên qua thì lại gần Trác Đại Tiên Sinh hơn một chút. Nếu người giết ta, Trác gia chắc chắn không đội trời chung với Vân Điện, tất cả thế gia trong thành Vân Hải đều sẽ kết thủ với Vân Điện, Trác Đại Tiên Sinh lại uy hiếp. Chỉ là một thế gia tam phẩm nho nhỏ mà thôi, chẳng lẽ các gia tộc khác trong thành Vân Hải cũng sẽ giống như Trác gia người sau, nằm mơ. La Trinh phản bác lại, khoảng cách giữa hai người lúc này cũng chỉ khoảng một trượng nữa mà thôi, chết đi. Mắt thấy không thể chạy trốn, Trác Đại Tiên Sinh bất chợt lấy ra một cây trường thương màu đen, xoay người lại đâm một thương về phía La Trinh, diệt nhật chi thương. Một thương này vừa đâm ra, mũi thương tỏa ra thứ ánh sáng giống như đoạt lấy ánh sáng của trời trăng vậy, uy thế cực kỳ là khác thường. Trác Đại Tiên Sinh là một trong những trưởng lão mạnh nhất của Vân Điện, thực lực của bản thân ông ta luôn là một điều gì đó không thể nghi ngờ. Đối với một thương mà Trác Đại Tiên Sinh dùng toàn lực thi triển ra, La Trinh cũng không trốn không né mà chỉ cười lạnh một tiếng, trực tiếp dùng lòng bàn tay tóm lấy mũi thương, sau đó dùng sức đẩy một cái. Dưới tác động của La Trinh, trong nháy mắt thanh tiên khí thượng phẩm này đã bị uốn cong, còn đồng thời bắt đầu nứt gãy. Nhìn thấy cảnh này, lòng Trác Đại Tiên Sinh như chìm xuống vực sâu. Khác biệt thực lực giữa ông ta và La Trinh quả thực là cách biệt lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng ban đầu. Vũ khí đã bị La Trinh bẻ gãy, hai mắt của Trác Đại Tiên Sinh lóe ra vẻ cầu xin. La Trinh, ta chính là trưởng lão của Vân Điện, cho dù phạm tội phản loạn thì cũng phải do Ninh Vũ Điệp đứng ra xử lý, ta đầu hàng, ngươi cũng không thể giết ta. Nghe thấy lời nói này của Trác Đại Tiên Sinh, trên mặt La Trinh lộ ra một chút do dự. Nghiêm túc mà nói thì lời này quả thực không sai, dù sao thì Trác Đại Tiên Sinh cũng là một trong những trụ cột của Vân Điện, địa vị và thân phận ông ta đều cao hơn La Trinh. Trên thực tế thì bây giờ thân phận La Trinh vẫn chỉ là đệ tử Vân Điện, chứ chưa thăng cấp trở thành chức vụ nghi trượng gì hết. Trác Đại Tiên Sinh cũng biết rõ, chỉ cần La Trinh không có giết chết mình, lúc đó chỉ cần để cho toàn bộ Trác gia đi gây khó dễ với Ninh Vũ Điệp thì có lẽ còn có thể giữ lại một mạng. Chỉ cần ông ta không chết thì thế nào cũng có cơ hội đông sơn tái khởi, dù sao thì tuổi thọ của võ giả là rất dài, ai mà biết trước được tình hình vài trăm năm sau nó sẽ thế nào. Câu thành ngữ này rất hay. Rất nhiều người của Vân Điện đều đứng ở bên cửa sổ hoặc trong góc nào đó để quan sát cảnh tượng trên không trung của Vân Điện. Lần phản loạn này, tuyệt đại đa số đệ tử Vân Điện đều lựa chọn đứng trung lập, dù sao thì cũng liên quan đến ở bên cao tầng, chứ không liên quan mật thiết dưới võ giả, tầng dưới. Trời ạ, La Trinh đã trở về, hơn nữa còn tay không tấc sắt đuổi giết Trác Đại Tiên Sinh. Tên nhóc này đúng là yêu nghiệt, mất tích 2 năm bây giờ mới về, thế mà lại có thể giao đấu với Trác Đại Tiên Sinh. Người mù đấy à? Trác Đại Tiên Sinh vốn không có lực trả đòn, như vậy thì sao mà gọi là giao đấu được? Đây gọi là bắt nạt, là áp chế, có hiểu không? Với phần lớn người trong Vân Điện mà nói thì Vân Điện thuộc về ai cũng không quan trọng, cho nên lúc này bọn họ cũng chỉ ôm tâm tình xem náo nhiệt mà thôi. Đương nhiên cũng có một số đệ tử của thế gia tâm tình không được tốt lắm, đặc biệt là một vài đệ tử Trác gia nhìn thấy Trác Đại Tiên Sinh bị La Trinh đánh đến nỗi phải chạy trốn liên tục thì bọn họ muốn nhục nhã bao nhiêu liền có bấy nhiêu. Chẳng qua là tu vi của bọn họ quá thấp, thực lực kém quá xa cho nên vốn là không thể tham gia vào. Ở trong tinh anh đường, Trác Bất Phàm sững sờ nhìn cha mình bị La Trinh đuổi giết, thậm chí còn mở miệng xin tha, vẻ mặt hắn đã u ám đến cực điểm, ánh mắt nhìn về phía La Trinh cũng là vô cùng phức tạp. Lúc trước ở thử luyện giả chi lộ, Trác Bất Phàm ngạo nghễ tới mức nào, khi đó Trác Bất Phàm thuộc vào cái diện là ngoài ta ra thì làm gì còn ai hơn được. Trong hàng đệ tử trẻ tuổi ai có thể sánh ngang hàng với hắn, khi ấy hắn còn vốn chẳng coi La Trinh ra gì. Nhưng 2 năm trôi qua, chỉ trong 2 năm La Trinh đã trở thành nhân vật mà ngay cả cha mình cũng không thể chống lại, vậy mà mình thì vẫn dừng lại ở chiếu thần trung cực, còn không bằng cả đám người Hoa Thiên Mệnh nữa. Như vậy thì làm sao mà Trác Bất Phàm không hận cho được. Thực ra thì Trác Bất Phàm có được thiên phú cấp thiên, tốc độ tiến cảnh không nên chậm chạp như vậy. Nhưng lúc trước ở trong Vân Điện, hắn bị La Trinh phế đi một tay, cái tâm võ đạo bị chịu đả kích quá lớn, cả tâm lý và thân thể đều bị đả kích mạnh, khiến hắn tinh thần sa sút khuất một khoảng thời gian dài. Trác Bất Phàm lúc này muốn xông lên đứng phía trước cha mình, nhưng không ngờ lại bị một đệ tử Trác gia bên cạnh đè lại, lắc đầu ý bảo hắn đừng hành động thiếu suy nghĩ. Thực lực của La Trinh đã vượt xa tưởng tượng của họ, nếu Trác Bất Phàm đi ra thì cũng chỉ tự rước lấy nhục mà thôi, chả giải quyết được vấn đề gì. La Trinh ở giữa không trung suy nghĩ một chút, vẻ mặt do dự chợt lóe lên rồi biến mất, sau đó trên mặt hiện ra sát ý. Người nói không sai, ta quả thực không thể giết ngươi, nhưng ta thay mặt Ninh Vũ Điệp thì có thể giết ngươi. Sau khi nói xong, La Trinh cười lạnh một tiếng tiến về phía Trác Đại Tiên Sinh. La Trình cũng hiểu rõ đạo lý là dưỡng hổ thì sẽ gây họa. Chắc đại tiên sinh này quỷ kế đa đoan, đã mấy lần phát động người trong vân điện nhắm vào mình. Hơn nữa lúc này đây mục đích của ông ta lại là giết Ninh Vũ Điệp. Cướp vị trí trong vân điện thì cũng không sao, bởi vì với ánh mắt của La Trinh hiện tại, chỉ một cái vân điện nhỏ bé hắn không thèm để vào mắt. Nhưng người này lại muốn ra tay giết Ninh Vũ Điệp, thì đó chính là tự tìm đường chết. Trên thế giới này, nữ nhân mà La Trinh xem trọng không nhiều lắm đâu, bất quá chỉ có vài chục người. Và Ninh Vũ Điệp lại là một trong số đó. Nếu ai động vào thì chẳng khác nào động vào tấm vẻ ngược của La Trinh. Lúc trước Thôi Tà bắt đi La Yên, khi đó La Trinh không phải đối thủ của hắn cho nên không thể ra tay được thì đã đành. Huống chi bây giờ chắc đại tiên sinh còn kém Thôi Tà rất xa. Nhìn thấy La Trinh xông thẳng tới, lòng chắc đại tiên sinh liền trầm xuống, vẻ mặt căm uất nói: La Trinh, người đuổi cùng giết tận. Đúng, nếu người đã dám động đến Ninh Vũ Điệp thì phải chuẩn bị phải chết. La Trinh lấy trường kiếm ra. Nhìn thấy ánh sáng bảo kiếm lóe lên, vẻ mặt chắc đại tiên sinh tuyệt vọng. Ninh Vũ Điệp là gì của ngươi? Đáng để cho ngươi che chở như vậy sao? Nàng ta cho ngươi những gì ta đều có thể cho ngươi. Soạt. La Trinh chém ra một kiếm, kiếm ý khuếch tán thành hình bán nguyệt phủ về phía chắc đại tiên sinh, sau đó thản nhiên cười nói: Xin lỗi, ta không có hứng với dũng đực. Chắc đại tiên sinh lấy một cây trường thương dự phòng ra khỏi nhẫn tu di, chặn kiếm ý của La Trinh lại. Nhận thấy mình không thể thuyết phục được La Trinh, sắc mặt chắc đại tiên sinh cũng lộ vẻ điên cuồng, lập tức hét lớn: La Trinh, Ninh Vũ Điệp chẳng qua chỉ độc chiếm ngươi mà thôi. Vân điện thiên vị, Ninh Vũ Điệp không công bằng. Chắc đại tiên sinh biết bản thân trốn không thoát khỏi cái chết, thế nên chỉ đành không cam lòng la hét, bây giờ cố hết sức bồi nhọ La Trinh và Ninh Vũ Điệp. Nghe thấy như vậy, trên mặt La Trinh lộ vẻ bất ngờ, đồng thời thản nhiên cười nói: Xem ra lời đồn trong vân điện lúc đầu là do ngươi tung ra. Khi La Trinh mới bước vào vân điện, bởi vì được Ninh Vũ Điệp đặc biệt chú ý nên lúc đó các đệ tử, chấp sự và trưởng lão đều nghe được một tin đồn. Vài đệ tử vân điện tin theo lời nói La Trinh là người mà Ninh Vũ Điệp bao nuôi độc chiếm, chính là tiểu bạch kiếm mà Ninh Vũ Điệp nhìn chúng lưu giữ trong khuê phòng. Đúng, chính là ta. Ta nói không đúng sao? Các ngươi chính là một đôi gian phu dâm phụ. Chắc đại tiên sinh vung trưởng thương phản công về phía La Trinh. La Trinh trở tay liền dễ dàng chặn lại một thương này, sau đó liên tục chém ra ba kiếm. Trường kiếm này của hắn chính là thánh khí thượng phẩm. Tiên khí thượng phẩm của chắc đại tiên sinh sao có thể chống lại được? Chỉ trong nháy mắt, thanh tiên khí thượng phẩm của chắc đại tiên sinh đã bị La Trinh cắt ra mấy đoạn. Người nói sai rồi. Chắc đại tiên sinh ném trưởng thương đã gãy đi, lại lấy ra một thanh trưởng thương khác, lạnh lùng nói: Dám làm mà không dám nhận, La Trinh, ngươi cũng chỉ đến vậy mà thôi. Đây là thủ đoạn cuối cùng của chắc đại tiên sinh. Ông không trực tiếp chống lại được nên chỉ có thể dùng ngôn ngữ để sỉ nhục La Trinh. Có lẽ ý muốn khiến La Trinh phân tâm thì có thể tìm được thời cơ để có thể lật ngược tình thế. Nhưng tâm tình của La Trinh mạnh mẽ chừng nào, hắn tùy ý nhẹ nhàng đâm ra một kiếm, một chiêu vô thức này, chắc đại tiên sinh hoàn toàn không thể nhìn thấu chứ đừng nói tới việc ngăn cản. Trường kiếm đặt giữa ngực của chắc đại tiên sinh rồi đâm xuyên qua trái tim. Ta không phải là thứ Ninh Vũ Điệp độc chiếm, mà lên đổi cách nói lại, Ninh Vũ Điệp là nữ nhân của ta. Soạt. La Trinh rút trường kiếm ra, máu tươi bắn vọt ra từ ngực của chắc đại tiên sinh, thân thể ông ta lập tức rơi xuống như diều đứt dây. Phía dưới là tiếng kêu tê tâm liệt phế chuyển đến. Cha, người đó chính là chắc bất phàm đang quan sát cuộc chiến ở bên dưới. La Trinh thản nhiên nhìn thoáng qua chắc bất phàm, sau đó bay qua phía băng cung, để lại mọi người trong vân điện còn đang đắm chìm trong nỗi khiếp sợ. Không phải bọn họ kinh sợ chuyện La Trinh giết chắc đại tiên sinh, mà kinh sợ với câu nói cuối cùng của La Trinh. Ninh Vũ Điệp là nữ nhân của hắn sao? Trước hết không phán xét xem lời này là giả hay thật, nhưng dám nói ra câu này trước mặt bao nhiêu người thì cũng quá trâu chó rồi. Mọi người đã không thể nào hình dung được tâm tình của mình lúc này nữa. Ninh Vũ Điệp không chỉ có tiếng ở vân điện mà lừng lẫy khắp toàn bộ trung vực, trước hết là bởi vì nàng có dung nhan tuyệt thế, hơn nữa thiên phú về địa vị không ai sánh bằng, chính là cô gái hoàn hảo hoàn mỹ nhất. Ở trong lòng bọn họ, nàng vĩnh viễn là vị điện chủ cao cao tại thượng. Người như thế mà lại trở thành nữ nhân của La Trinh sao? Nghe ra cũng thật khó mà tin được. Thế nhưng nếu mà suy xét một cách cẩn thận thì chắc có lẽ chỉ có La Trinh mới có thể phù hợp với nàng. Đúng lúc này La Trinh nghe thấy tiếng huân chuyển đến. Này, Ninh Vũ Điệp trở thành nữ nhân của ngươi từ bao giờ vậy? La Trinh mỉm cười trả lời. Mẹ nó chứ, những lúc cao hứng thì có ai mà cả đời không nói khoác đâu. Băng cung là nơi cao nhất của vân điện, mặc dù rất nhiều trưởng lão thần đan cảnh chưa từng rời khỏi đài cao của băng cung, nhưng cũng đã nhìn thấy kết quả của trận chiến. Chắc đại tiên sinh đã bị La Trinh giết chết, các trưởng lão khác tham gia phản loạn đều không chống cự nữa. Thực lực của những trưởng lão hư kiếp cảnh này không cao bằng Trác Đại Tiên Sinh, nếu bây giờ mà còn phản kháng thì chính là tự tìm đến cái chết. Thế nên lúc này chỉ có thể ngoan ngoãn giao nộp vũ khí đầu hàng, chờ Vân Điện xử lý. Sau lưng bọn họ có mấy đại thế gia nâng đỡ cho nên chắc là không mất mạng, chỉ là bọn họ chắc chắn không tránh khỏi việc bị Vân Điện trừng phạt. Lạ Trình thì không quan tâm tới mấy thứ này lắm, Bùi Thiên Diệu và Bách Lý Hồng Phong đều đang trị thương cho nên hắn không tiện quấy rầy, vậy liền đi thẳng tới chỗ Đại Mộng Chân Nhân hỏi, Điện chủ thế nào rồi? Đại Mộng Chân Nhân gật đầu với La Trinh một cái, hắn cũng hiểu vì sao La Trinh lại lo lắng như vậy nên lập tức nói ngay, Điện chủ chắc là không sao. Nàng không sao, tại sao đám người này lại lỗ mãng như vậy? La Trinh nhíu mày hỏi. Ninh Vũ Điệp vẫn ổn thì có cho 100 lá gan chắc Đại Tiên Sinh cũng không dám tạo phản, chắc chắn là Ninh Vũ Điệp đã xảy ra chuyện, đây mới chính là điều mà La Trinh lo lắng. Nhìn thấy sắc mặt của La Trinh, lúc này Đại Mộng Chân Nhân mới nhận ra là La Trinh đang hiểu lầm, vì vậy vội vàng nói. Điện chủ là đang vượt qua đại kiếp sinh tử cho nên bọn họ mới lợi dụng lúc này. Đại kiếp sinh tử? La Trinh hoảng sợ hỏi lại, vậy thì Ngọc Bà Bà đâu? Cho dù Ninh Vũ Điệp đang chuẩn bị tiến vào sinh tử cảnh đi nữa, nhưng có Ngọc Bà Bà chấn giữ Vân Điện thì làm sao chắc Đại Tiên Sinh có thể bò dậy được. Ngọc Bà Bà đã ra ngoài tìm kiếm cơ duyên. Thực ra Đại Mộng Chân Nhân cũng đã khuyên bảo Ninh Vũ Điệp rằng lúc này không nên tiến vào sinh tử cảnh, bởi nếu chắc Đại Tiên Sinh âm mưu làm phản mà trong Vân Điện không có ai đứng ra chủ trì đại cục thì nếu gặp phải phiền phức gì mọi người sẽ rất khó mà ứng phó. Nhưng Ninh Vũ Điệp lại cố chấp muốn đột phá ngay lúc này. Thiên Tà Tông đã bắt đầu lớn mạnh từng ngày rồi, nàng phải nhanh chóng tiến vào sinh tử cảnh thì may ra có cơ hội chống lại Thôi Tà. Không ngờ khi mà Ninh Vũ Điệp vừa tiến vào bế quan đột phá sinh tử cảnh thì lại xảy ra tranh chấp nội bộ lớn như vậy. Nếu không phải là La Trinh bỗng nhiên xuất hiện thì chỉ sợ chắc Đại Tiên Sinh đã dẫn người nhảy vào băng cung. Ta muốn vào xem một chút. Trên mặt La Trinh xuất hiện vẻ lo lắng, bản thân hắn thì chưa từng vượt qua đại kiếp sinh tử, nhưng hắn hiểu rõ ràng khả năng ngã xuống trong đại kiếp sinh tử là rất cao. Mỗi lần trải qua đại kiếp sinh tử chính là một lần đi vòng qua quỷ môn quan. Nếu thực lực bản thân chưa đủ mạnh mẽ mà tùy tiện độ kiếp thì có khả năng rất cao sẽ ngã xuống. Chuyện này, điện chủ đã từng ra lệnh rõ ràng, khi nàng độ kiếp thì bất cứ ai cũng không được tiến vào băng cung, Đại Mộng Chân Nhân nói. La Trinh lắc đầu tự ý đi về phía Ninh Vũ Điệp. Đại Mộng Chân Nhân vốn muốn ngăn cản nhưng nhìn bóng lưng của La Trinh xong thì lại không mở lời nữa. Nếu không nhờ La Trinh thì chỉ sợ lúc này người tiến vào đó là chắc Đại Tiên Sinh rồi. La Trinh thì sẽ không làm tổn thương Ninh Vũ Điệp, thế nên nếu hắn muốn vào thì cứ kệ hắn thôi. Khắp nơi trong băng cung đều tỏa ra sương băng nồng đậm. Khi vừa đẩy cửa chính của băng cung ra, bước vào trong, La Trinh gần như không thấy gì. Hắn lập tức khởi động thanh mục linh đồng, rồi có thể thấy được cảnh tượng ở cách đó không xa. Chỉ thấy Ninh Vũ Điệp mặc một chiếc áo đơn mỏng khoanh chân ngồi đó, cả người đều bị là đóng băng lại. Đã 2 năm rồi, La Trinh ngơ ngác ngắm nhìn Ninh Vũ Điệp trong cột băng mà sắc mặt lộ vẻ thương tiếc mơ hồ. Thời gian 2 năm, dáng dấp Ninh Vũ Điệp không hề thay đổi, nàng vẫn giữ nguyên được dung mạo tươi đẹp độc nhất vô nhị kia. Sau khi dạo quanh cột băng một vòng, Huân lặng lẽ chui ra khỏi cơ thể La Trinh. Nàng ngưng kết lại thành hình rồi liếc nhanh qua Ninh Vũ Điệp, sau đó thản nhiên nói. Nàng ấy đã bước vào thời điểm cuối cùng để vào sinh tử cảnh rồi, một khi đã tiến vào thì đại kiếp sinh tử sẽ buông xuống. La Trinh nhìn Ninh Vũ Điệp hỏi, đại kiếp sinh tử này rốt cuộc là thứ gì, có thực sự đáng sợ như trong truyền thuyết không? Thực ra thì đại kiếp sinh tử này cũng chỉ là cách nói của người trung vực các ngươi mà thôi. Loại kiếp nạn này trên thượng giới chúng ta gọi là tiểu thiên kiếp, Huân giải thích. Tiểu thiên kiếp ư? Đúng vậy, sau khi bước vào sinh tử cảnh thì sẽ gặp phải tiểu thiên kiếp. Võ giả tu luyện vốn đã là chuyện trái với ý trời, đột phá cực hạn của sinh mệnh để tạo nên chân thân cao nhất. Nếu đã là chuyện trái ý trời thì khi tu luyện đến một tình trạng nhất định thì sẽ bị trời trừng phạt. Tu vi càng mạnh, trừng phạt càng nặng, cho nên mới chia ra tiểu thiên kiếp và đại thiên kiếp, Huân chậm rãi nói. Mỗi lần độ kiếp trong sinh tử cảnh đều gọi là tiểu thiên kiếp à? La Trinh hỏi. Ờ. Huân nhìn qua Ninh Vũ Điệp một chút, sau đó bỗng lắc đầu. Chỉ sợ tiểu thiên kiếp mà Ninh Vũ Điệp này gặp phải sẽ vô cùng đáng sợ, sợ là nàng ta khó có thể vượt qua. Có ý gì chứ? La Trinh nhíu mày. Nếu đổi lại là người khác thì chắc chắn Huân sẽ nói người này không biết tự lượng sức mình, thiên tư của bản thân chưa đủ mạnh mà lại dám luyện công pháp bậc này, quả thực chính là tự tìm đường chết. Huân rất hiểu được tính cách của La Trinh, thực ra thì người hắn quan tâm nhất là Ninh Vũ Điệp, cho nên đương nhiên nàng cũng không châm biếm. Chẳng qua sau khi suy nghĩ một chút, sắp xếp được cách diễn đạt chính xác thì nàng mới nói. Nàng ấy tu luyện công pháp lấy tán công để làm chủ đạo. Loại công pháp này nó vốn rất nghịch thiên, một khi luyện thành bản thân sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều so với võ giả cùng cấp bậc. La Trinh gật đầu, nàng ta tu luyện cửu thiên huyền nữ tâm kinh, công pháp này cũng rất mạnh mẽ, người bình thường khó có thể tu luyện được. Khó tu luyện chỉ là một vấn đề mà thôi, Huân lắc đầu, ở thượng giới có rất ít người tu luyện được công pháp tán công, bởi vì công pháp này sẽ mang đến rất nhiều thiên kiếp lợi hại, cho nên không ít võ giả sẽ lựa chọn phương pháp là lẩn tránh. Lời nói của Huân khiến La Trinh nảy sinh nghi ngờ, lúc trước Thanh Long cũng đã nhìn ra cửu thiên huyền nữ tâm kinh, thế nhưng lại không hề nói cho La Trinh biết những điều này. Thanh Long, lúc trước sao người chưa từng nhắc tới những chuyện này? Thanh Long im lặng một lúc sau khi suy nghĩ một chút rồi mới nói, thực ra thì vẫn có cách để loại trừ những ảnh hưởng tiêu cực của 9 lần tán công này, chẳng qua nàng ấy đã bắt đầu tiến vào sinh tử cảnh rồi, thế nên không còn cơ hội nữa. Huân bỗng nhiên cười nói, cô gái, người đừng có thừa nước đục thả câu, cho dù là vậy thì La Trinh cũng có cách giải quyết, Thanh Long lại nói. La Trinh nghe vậy ngạc nhiên, cách gì, sao ta lại không biết? Đến lúc La Trinh hỏi xong thì Thanh Long và Huân lại trầm mặc. Huân chỉ nói, tuy tiểu thiên kiếp này lợi hại nhưng công pháp mà Ninh Vũ Điệp tu luyện cũng không thuộc về diện thường. Chưa hẳn là đã không ngăn được sức mạnh của tiểu thiên kiếp, nếu nàng ấy thực sự không thể chống lại thì ta sẽ nói cho ngươi biết cách giải quyết. Nếu Huân đã nói như vậy lại thêm có Thanh Long cũng có vẻ khá chắc chắn thì La Trinh sẽ không hỏi thêm nữa. Đây không phải lần đầu những người này cứ lải nhải bên tai, La Trinh sớm đã quen rồi. La Trinh đứng trong băng xương được khoảng 10 canh giờ, một ngày một đêm thấm thoát trôi qua, Ninh Vũ Điệp vẫn duy trì tư thế cũ, ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh trong cột băng. Đúng lúc này phía trên cột băng rốt cuộc xuất hiện những vết nứt, chúng nhanh chóng lan tỏa xuống phía dưới, băng trụ nhanh chóng sụp đổ tan ra, hóa thành vô số vụn băng tung bay. Sau khi toàn bộ cột băng biến mất thì bầu trời bên ngoài băng cung chợt lóe ra những tia sáng lóa mắt, ngay sau đó liền có tiếng sấm đình tai nhức óc chuyển tới, chỉ trong nháy mắt thì mây đen dày đặc, tiểu thiên kiếp tới rồi sao? Nghe thấy tiếng sấm bên ngoài, La Trinh nhịn không được mà hỏi. Vân gật đầu, đúng, đây là dị tượng cho thấy là trời đất mang tiểu thiên kiếp đến. Một cái tiểu thiên kiếp đã đáng sợ như vậy, vậy đại thiên kiếp thì thế nào? La Trinh cảm nhận được uy thế to lớn từ bầu trời truyền tới, cho dù là La Trinh thì cũng cảm thấy run sợ trong lòng. Vân cười nói, nếu đủ lớn mạnh thì còn có gọi đến cả 9 tiểu thiên kiếp. Cứ tiểu thiên kiếp sau thì lại mạnh hơn tiểu thiên kiếp trước, mà sau khi trải qua 9 tiểu thiên kiếp rồi tiến vào thần hải cảnh thì sẽ gặp phải đại thiên kiếp. Huân bỗng nhiên bĩu môi, tạm thời người chưa tưởng tượng được đâu. La Trinh vẫn còn cách đại thiên kiếp này rất xa, chẳng qua tiểu thiên kiếp thì đang đến gần rồi. Chỉ cần La Trinh tiếp tục nâng cao tu vi, bước vào hư kiếp cảnh đỉnh phong thì cũng đối mặt với tiểu thiên kiếp này thôi. Đúng lúc này một tia chớp hình rồng đánh thẳng vào nóc băng cung. Băng cung vốn được lập nên như một tòa thành, hơn nữa đỉnh của băng cung hiện tại vẫn còn lớp băng dày bao phủ, thế mà chỉ một tia chớp này đã tạo ra một lỗ thủng lớn trên đỉnh. Cát đá rồi băng điêu xà nhà đều vỡ vụn, các đồ vật lẫn lộn sơi sụp vào băng cung. Mấy thứ này đương nhiên không thể làm tổn thương Ninh Vũ Điệp được. Bây giờ nàng đang nhắm chặt hai mắt, từng làn khí lạnh tỏa ra trên người. Giờ khút này nàng phải đối mặt với kiếp nạn sinh tử từ trên trời phủ xuống. Nàng hết sức chăm chú, không hề phân tâm dù chỉ là một chút, cho nên ngay cả La Trinh đang ở đây cũng không chú ý tới. Xuyên qua lỗ thủng lớn trên nóc nhà, vẻ mặt La Trinh cẩn thận nhìn chăm chú vào tia chớp hình rồng đang xoay quanh trên bầu trời mà hỏi, tại sao tia chớp hình rồng lại có thể xuyên qua kết giới được nhỉ? Kết giới ánh nước tràn đầy này được bố trí bao bọc ở phía ngoài vân điện, vậy mà dường như không thể ngăn cản được tia chớp hình rồng này một chút xíu nào cả. Những tia chớp hình rồng cứ thế uốn lượn như những con rồng thật đang từ từ hạ thấp xuống, tỏa ra khí thế hung ác bao phủ toàn bộ vân điện. Sau khi trải qua nội loạn, tất cả võ giả trong vân điện đều hoảng sợ, hiện tại lại phải đối mặt với khí thế áp chế như vậy từ thiên nhiên, khiến họ cảm thấy giống như toàn bộ thế giới đều chao đảo. Đại kiếp sinh tử của điện chủ đến rồi, không biết nàng ấy có thể vượt qua hay không. Nếu điện chủ có thể đột phá sinh tử cảnh thì cũng là chuyện may mắn đối với vân điện thôi. Sinh tử cảnh chính là hàng rào ngăn cách giữa cường giả bình thường và cường giả đứng đầu khắp trung vực. Lấy các võ giả trung vực để đánh giá thì không ít tông môn tam phẩm đều có cường giả hư kiếp cảnh chấn giữ, nhưng cường giả sinh tử cảnh thì lại gần như không có. Chỉ cần có cường giả sinh tử cảnh chấn giữ thì bất kể gia tộc hay tông môn chắc chắn đều có thể tiến vào hàng ngũ tông môn tứ phẩm. Nhưng khắp trung vực này có thể đếm được bao nhiêu mà tông môn tứ phẩm cơ chứ? Lúc trước cũng chỉ có mấy tông môn như Vân Điện, Huyết Mộc Nhai, Huyền Âm Quán mà thôi. Lúc trước mấy tông môn giống như Huyết Mộc Nhai này quả thực đã từng có cường giả sinh tử cảnh chấn giữ, Nhưng khi cường giả sinh tử cảnh đổ kiếp thất bại thì lại ngã xuống, trong tông môn lại khó mà sinh ra cường giả sinh tử cảnh mới. Vì vậy có thể thấy một cường giả sinh tử cảnh có lực ảnh hưởng rất lớn đối với tông môn. Đương nhiên, phẩm cấp của một tông môn cũng cần phải cân nhắc đến thực lực và nền tảng chung nữa. Cường giả cũng chỉ là một trong những tiêu chuẩn trực quan nhất mà thôi. La Trinh ngẩng đầu lên nhìn những tia chớp hình rồng màu trắng kia đang chậm rãi hạ xuống, trên mặt vô cùng chăm chú. Tia chớp hình rồng này có sức mạnh đáng sợ như vậy, liệu Ninh Vũ Điệp có thể ngăn cản được hay không? La Trinh rất hồi hộp, nhưng dường như Huân đã quen với những trường hợp này. Nàng nhìn qua vẻ mặt cứng ngắc của La Trinh rồi cười nói, đừng căng thẳng quá. Nếu nàng ấy chọn độ kiếp vào lúc này thì chắc chắn đã chuẩn bị đầy đủ và nắm chắc khả năng thành công tương đối cao. La Trinh gật đầu, ánh mắt dừng ở trên người Ninh Vũ Điệp. Những tia chớp hình rồng to lớn chậm rãi phủ xuống, thân hình vốn nhỏ nhắn xinh xắn của Ninh Vũ Điệp lúc này càng vô cùng nhỏ bé. Khi nhìn thấy những tia chớp hình rồng kia còn cách đỉnh đầu nàng ta một trượng, thì hai bàn tay trắng nõn của nàng bỗng nhẹ nhàng lật lên, một tấm ngọc bài tinh xảo hiện ra, từng đường băng phượng, những mũi nhọn lạnh lẽo ở trên ngọc bài lập tức bay vọt lên từng tấc một. Lực quy tắc tinh thuần quá. Nhìn thấy băng phượng trong ngọc bài, ánh mắt La Trinh lóe lên. Bên trong băng phượng này có ẩn chứa lực quy tắc hệ băng rất tinh thuần. Hơn nữa quy tắc hệ băng chứa trong đó khiến La Trinh cảm thấy rất xa lạ. Điều này chứng tỏ quy tắc hệ băng này không chỉ là quy tắc hệ băng ở tầng thứ nhất, mà còn có thể là tầng thứ hai của quy tắc hệ băng nữa. Sau khi băng phượng xoay quanh tiến lên thì đồng thời là giao hòa với từng tia chớp hình rồng kia. Bùm một tiếng, khi hai quy tắc không thể kết hợp được với nhau thì sẽ phát ra ánh sáng dữ dội như vậy. Trong bán kính 30 dặm quanh thành Vân Hải chợt có ánh sáng chói mắt xuất hiện chân trời. Ai không biết tình hình còn tưởng rằng đó là một dải ngân hà to lớn mới mọc lên. Chỉ có một vài võ giả biết rằng đó là dị tượng do đại kiếp sinh tử ruông buông xuống ở chỗ điện chủ Vân Điện tạo thành, mà họ càng hiểu rõ hơn là một khi Ninh Vũ Điệp thành công vượt qua đại kiếp sinh tử thì thế cục trong thành Vân Hải có lẽ cũng đã được định đoạt rồi. Thực ra thì khu vực chịu ảnh hưởng lớn nhất trong lần tranh chấp này không phải là Vân Điện mà là trong thành Vân Hải kia, bởi vì phần đông mọi người trong Vân Điện đều duy trì thái độ trung lập, mà võ giả chọn làm phản thì lại chủ yếu là người của các đại thế gia ở trong thành Vân Hải. Họ rất hiểu tính cách của Ninh Vũ Điệp. Nhìn qua thì sẽ thấy Ninh Vũ Điệp chẳng qua chỉ là một cô gái yểu điệu, không được thông minh cho lắm, dáng người thì lại nhỏ nhắn xinh xắn. Thế nhưng trên thực tế thì thủ đoạn của cô nàng này rất cứng. Có lẽ nàng không thực sự xóa tên toàn bộ những thế gia trong thành Vân Hải đi, bởi vì dù sao những đại thế gia này cũng có quan hệ mật thiết tới Vân Điện. Nếu nàng làm vậy thì Vân Điện sẽ phải chịu ảnh hưởng to lớn, nhưng chắc chắn là nàng ấy sẽ phải dọn sạch bè và phái phản bội. Về điểm này thì dù là bất kỳ tông chủ nào cũng sẽ không nể nàng mà thực hiện đâu. Bởi vì những thế gia tang phẩm này có dính dáng mật thiết đến Vân Điện, thậm chí có một vài thế gia muốn toàn bộ gia đình chạy trốn thì cũng sẽ không thoát được. Hơn nữa bây giờ lại là thời buổi rối ren loạn lạc, thà ngoan ngoãn chịu phạt cho những sai lầm mà mình đã phạm phải còn hơn là bỏ trốn ra ngoài. Ít nhất thì những thế gia này vẫn còn ở đây để được Vân Điện che chở. Đùng, tiếng nổ dữ dội cứ thế vang lên từng đợt bên tai La Trinh, thế nhưng sắc mặt hắn không hề thay đổi, vô cùng cẩn thận nhìn chăm chú vào Ninh Vũ Điệp. Mặc dù những tia chớp hình rồng này vô cùng lợi hại, nhưng chính Huân cũng đã nói rồi, có lẽ thì Ninh Vũ Điệp cũng đã làm ra vô số chuẩn bị đầy đủ. Những mũi nhọn lạnh lẽo tỏa ra từ trong ngọc bài nho nhỏ kia đang không ngừng làm suy yếu đi sức mạnh của tia chớp. Mỗi khi có một tầng lạnh lẽo tản ra thì liền đan vào nhau, hai lực quy tắc đồng thời phát ra rồi triệt tiêu lẫn nhau. Mặc dù số lượng tia chớp kia rất nhiều, nhưng số lượng băng phượng trong ngọc bài của Ninh Vũ Điệp cũng bắn ra không ít. Mỗi tia chớp hình rồng rơi xuống là có một con băng phượng bay ra. Từ đầu đến cuối chưa hề có một tia chớp nào rơi vào người Ninh Vũ Điệp, toàn bộ đều bị băng phượng triệt tiêu. Sau khoảng một nén nhang thì số lượng tia chớp trên trời càng ngày càng ít đi. Đến lúc mà bị băng phượng triệt tiêu hết cả, La Trinh mới hỏi, kết thúc rồi sao? Vân lắc đầu, không hẳn, có nhiều loại thiên kiếp lắm, uy lực của chúng cũng không đồng nhất, gần như mỗi võ giả thì sẽ gặp một loại thiên kiếp khác nhau. Có võ giả thì chỉ gặp một lần thiên kiếp là xong, nhưng có võ giả phải đối mặt với mấy lần thiên kiếp liền, hoặc là chẳng qua chỉ có một quy tắc, thực lực càng mạnh thì thiên kiếp càng nhiều. Dần dần có truyền thuyết cho rằng thiên kiếp chính là sự trừng phạt mà ông trời ban xuống, nhưng thực ra thì kiểu tiên đồn này khá là hoang đường. Trên thực tế thiên kiếp chỉ là một phương pháp mà ông trời dùng để kháng cự lại mà thôi. Trong trời đất này chỉ cần cường giả nào có thể tiến được vào sinh tử cảnh thì sẽ khiến ông trời chú ý tới, bởi vì sinh tử cảnh là một giới hạn trên con đường tu luyện. Phá được sinh tử, mở ra thần hải thì sẽ thực sự có được một chút tư cách uy hiếp đến trời cao. Chính bởi vì trời cao cảm nhận được chút uy hiếp này cho nên đã giáng xuống thiên kiếp, là nhằm giết chết đi sự uy hiếp này của mình từ trong trứng nước. Chính bởi vì cảm giác uy hiếp trời cao này có lớn có nhỏ, võ giả có thiên phú khác thường thì thực lực bản thân càng thêm cực kỳ dũng mãnh, thiên kiếp giáng xuống đương nhiên cũng lợi hại khác thường. Còn một số võ giả có thiên phú bình thường thì uy hiếp không quá lớn, uy lực của thiên kiếp dường như còn nhỏ đi không ít. Theo Huân thấy, tuy là cửu thiên huyền nữ tâm kinh mà Ninh Vũ Điệp tu luyện là rất lợi hại, nhưng loại công pháp này cũng đã gây cản trở cho bản thân. So với những võ giả khác thì độ khó để nàng ấy độ thiên kiếp cũng cao hơn những người khác nhiều. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà trên thượng giới chẳng mấy ai dở hơi đi tu luyện một loại công pháp có uy lực như cửu thiên huyền nữ tâm kinh cả. Quả nhiên là Ninh Vũ Điệp mới tiêu diệt được hết những tia chớp kia thì trên bầu trời lại bắt đầu một vòng uy thế mới. Mây đen cuồn cuộn chậm rãi thay màu đổi sắc, đang từ đen biến thành đỏ sẫm. Đám mây đỏ trên bầu trời trông cứ như một ngọn lửa vô cùng khổng lồ đang bốc cháy cuồn cuộn giữa không trung. Sau khi đám mây đỏ rực kia xuất hiện thì luồng nhiệt lượng vô hình tỏa ra, toàn bộ võ giả trong vân điện đều cảm nhận được nhiệt độ trên bầu trời và sắc mặt ai nấy đều mạnh mẽ thay đổi. Ngọn lửa này rơi xuống sẽ không thiêu hủy hết cả vân điện đấy chứ. Ta cảm thấy điện chủ không nên lựa chọn độ kiếp ở vân điện, uy lực của thiên kiếp quá lớn, chờ nàng ấy mà vượt qua đại kiếp xong thì chỉ sợ toàn bộ vân điện đã bị hủy hoại mất thôi. Thế không ở vân điện thì độ kiếp ở đâu? Võ giả bên ngoài bây giờ như hổ rình mồi, nhỡ đâu bị người của Thiên Tà Tông để mắt tới, thì thời điểm độ kiếp này chỉ cần phân tâm một chút là xong đời. Mọi người trong vân điện đều vận chuyển chân nguyên, hình thành nên một tầng chân nguyên hộ thể hơi mỏng để ngăn cản nhiệt lượng tới từ bầu trời. Mặc dù là uy thế trong mây lửa kia rất lớn mạnh, nhưng cuối cùng thì vẫn nhắm thẳng về phía Ninh Vũ Điệp. Số nhiệt lượng tỏa ra còn lại thì gần như không ảnh hưởng đến nàng chút nào. Lần này La Trinh cũng không nói gì, Huân nói rất đúng, hắn thực sự là xem thường Ninh Vũ Điệp rồi. Dù sao hắn cũng đã rời khỏi 2 năm, trong 2 năm này xảy ra chuyện gì thì sao La Trinh có thể biết được. Đúng lúc này thì mây đỏ kia cuồn cuộn xoay quanh rồi rơi nghiêng xuống đầu của Ninh Vũ Điệp. Vẻ mặt Ninh Vũ Điệp vẫn như cũ, ngón tay khẽ nhấc lên. Lần này ngoài việc thúc giục ngọc bài ra thì chân nguyên của nàng cũng bắt đầu tỏa ra một chút. Khi mà ngón tay nhẹ nhàng giơ lên thì toàn bộ băng cung cũng bắt đầu rung động. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây các bạn nhé. Hy vọng là sớm gặp lại các bạn ở trong những phần sau. Còn bây giờ thì xin tạm biệt cả làng.